Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩu lão Tam nghe được Triệu Tiểu Ngũ hỏi chính mình đòi tiền vẫn là muốn thịt, liền không chút do dự buộc miệng nói. Ta đòi tiền. Giọng nói cương quyết, chém đinh chặt sắt, không hề do dự. Sau đó cẩu lão Tam gãi đầu bổ sung thêm hai câu giải thích. Cái này, ta dù sao cũng đã là đàn ông thành gia lập nghiệp. Quan phải cường miệng chứ không được. Nói xong còn cố ý tăng thêm giọng điệu, như sợ người khác không biết hắn đã kết hôn. Lời vừa ra khỏi miệng cẩu lão Tam, Trương Đại Quang cùng Triệu Tiểu Ngũ đồng loạt biểu môi, trong lòng âm thầm nghĩ. Ai mà chẳng biết ngươi đã kết hôn? Cớ sao phải nói lại cho người ta nghe một lần nữa? Thật là dài dòng. Tuy vậy, họ chỉ nghĩ thầm trong lòng, không biểu hiện ra mặt. Lúc này, lão Trương lại tỏ ra rất bình tĩnh, thông dong, chẳng quan tâm đến chuyện cẩu lão Tam dài dòng. Rốt cuộc, gừng càng già càng cay, lão Trương trải qua nhiều mưa gió, kiến thức rộng rãi, chuyện nhỏ thế này không đáng để hắn để trong lòng. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Nếu lão Tam ngươi đòi tiền, vậy trong số 43 đầu giả lang còn dư, lấy ra 9 đầu phân cho Long Đường thôn hảo. Rồi hắn quay sang nhìn Trương Đại Quang, ra lệnh. Đại Quang, ngươi đi thu dọn lang thịt lại đây. Trương Đại Quang nghe vậy, phấn khởi đáp. Ai? Được rồi, ta đi ngay. Lời chưa dứt, hắn đã đứng dậy, sải bước ra cửa. Cẩu lão Tam thấy vậy, biết đây chính là cơ hội để thể hiện tốt trước thôn dân, vội vàng hô lớn. Đại Quang huynh đệ, từ từ ta. Ta cùng ngươi đi một khối. Hai người bước nhanh ra ngoài, trong nháy mắt đã khuất khỏi tầm mắt của lão Trương và Triệu Tiểu Ngũ. Lão Trương lắc đầu, tiếp tục nói. Tiểu Ngũ, số lang còn lại lát nữa chúng ta sẽ lôi đi. Thời tiết ngày càng ấm, không thể cứ kéo mãi, kéo nhiều sẽ hư. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên hiểu ý, nhưng vẫn có việc muốn hỏi sư phụ mình. Hắn hỏi. Sư phụ, da sói còn lại có phân biệt không? Lão Trương hiểu ý Triệu Tiểu Ngũ nói là da sói còn lại có phân loại riêng cho Long Đường thôn không? Hắn không do dự lắc đầu, đáp. Da sói này là của chúng ta, vì dù sao cũng là thợ săn, xem như công sức giúp Long Đường thôn trừ hại được trả công. Triệu Tiểu Ngũ rất hài lòng với lời này của sư phụ, không giả tạo mà giữ nguyên tính cách chính mình. Tốt, sư phụ. Ta đi chuẩn bị. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đi xuống chuẩn bị dụng cụ. Long Đường thôn đại đội bộ. Trương Đại Quang và cẩu lão Tam hạ chín đầu lang từ xe bò xuống, quanh đó thôn dân nhìn xe bò chở lang thịt, ai nấy trợn mắt, không phải muốn kéo lang thịt đi mà như muốn kéo người trên xe vậy. Trương Đại Quang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tươi cười đứng bên cạnh thôn trưởng Long Đường thôn nói. Thôn trưởng, đây là để lại cho các ngươi thôn lang thịt. Ngài đừng chê ít nhé. Thôn trưởng Long Đường thôn mặt đầy nụ cười, miệng liên tục từ chối. Ai nha nha, này sao lại không biết xấu hổ thế này? Nói xong, tay vẫn không ngừng hạ xuống nhận. Người sáng suốt đều nhìn ra, dù thôn trưởng miệng nói ngượng ngùng, nhưng đôi mắt thì chăm chú nhìn chính xác lang trên mặt đất. Ánh mắt hiện rõ niềm vui khó giấu, bởi trong thời đại thiếu thốn vật tư như này, thịt lang là một món ăn quý giá. Tính trung bình một đầu lang khoảng 40 cân, 9 đầu cũng gần 400 cân thịt. Lần này các ngươi giúp chúng ta đại ân, nếu không các ngươi ra tay diệt lang, sợ thôn chúng ta sẽ hoảng loạn mất. Nói không chừng sẽ còn có người bị lang tấn công nữa. Đây vốn là giúp chúng ta trừ hại, nay lại cho thịt nhiều như vậy, thật cảm tạ. Thôn trưởng tiếp tục cười nói. Dù lời này xuất phát từ thôn trưởng thật lòng hay không, nhưng ít nhất Trương Đại Quang nghe thấy rất vui. Xung quanh thôn dân nghe thôn trưởng nói vậy, đều sốt ruột, gần như muốn nhảy dựng lên. Họ thầm nghĩ. Thôn trưởng sao lại nói như thế? Mấy người kia cho chúng ta có ít thịt thế, sao còn có thể đẩy đi ngoài kia? Dù không hài lòng, nhưng thôn dân rất hiểu phép tắc, không dám xen vào lời thôn trưởng. Trương Đại Quang cũng không phải ngốc, trước lời khách sáo của thôn trưởng, hắn vội đáp. Thôn trưởng, ngài nói thế là quá lời. Chúng ta vốn là anh em trong công xã, thôn không xa, ngày thường giúp đỡ nhau một chút là chuyện thường tình. Hơn nữa, phía trước chúng ta vào núi còn khó khăn, mượn thương kéo con mồi cũng là nhờ sức mạnh của Long Đường thôn duy trì. cho nên chuyện này nhỏ nhặt không đáng kể. Lời nói của Trương Đại Quang và thôn trưởng vừa khách khí vừa thân mật. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ cõng súng săn mượn từ Long Đường thôn đến, bước chân vội vàng. Triệu Tiểu Ngũ từ xa đã nhìn thấy Trương Đại Quang cùng thôn trưởng tranh luận, hắn cõng súng đến, cười nói. Thôn trưởng, đây là mượn của thôn thương phía trước, ngài kiểm tra xem. Triệu Tiểu Ngũ khách khí nói. Ngươi tiểu tử. Nói cái gì mà nói, kiểm tra gì chứ? Thôn trưởng nói xong, xua tay gọi đội trưởng dân binh đến lấy thương. Triệu Tiểu Ngũ nghe thôn trưởng khách sáo, cười tiếp. Sư phụ ta bị thương ở đùi, không tiện đến đây. Ta thay hắn cáo từ, chúng ta chuẩn bị về thôi, thời gian không còn nhiều, trong nhà còn nhiều chuyện. Thôn trưởng nghe xong gật đầu. Ai nha, cảm ơn sư phụ ngươi nhiều. Giúp chúng ta trừ lan hại còn làm hắn bị thương. Đi đường cẩn thận, về sau cần gì cứ mở miệng. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp. Thôn trưởng, có chuyện này xin nhờ ngài hỗ trợ. Thôn trưởng không từ chối, hỏi. Chuyện gì, nói đi. Chúng ta muốn mượn xe bò, không có xe thì nhiều thịt thế này không thể chở về hết. Triệu Tiểu Ngũ giả vờ ngượng nghịu nói. Thôn trưởng tưởng chuyện lớn, nghe chỉ là mượn xe bò liền đồng ý ngay. Ta tưởng chuyện gì, việc này thì dễ. Xe bò các ngươi lấy đi, quá hai ngày nhớ trả là được. Không dùng đến hai ngày, hôm nay để hắc tử trở về. Triệu Tiểu Ngũ vội nói, vì trong thôn không nhiều gia súc, cũng không dám mượn lâu phòng tai họa. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ quay người cùng Trương Đại Quang chuẩn bị rời Long Đường thôn. Cẩu Lão Tam lúc này cũng không rảnh để lộ mặt trước thôn dân, vội đuổi theo hai người. Ai? Tiểu Ngũ, Đại Quang, hai người chờ ta. Ta đi cùng các ngươi. Triệu Tiểu Ngũ biết Cẩu Lão Tam nghĩ mình thua cược mất trăm đồng, còn có bán lan và da sói để chia tiền. Họ lên xe bò, đi trước Cẩu Lão Tam về phía Lão Trương. Tiếp đó, chở con mồi chậm rãi rời khỏi Long Đường thôn. Kéo xe ngu nhưng khá nặng nhọc, phía trước một con trâu kéo 20 đầu sói, nó kéo ngược, trực tiếp kéo 34 đầu sói giả còn có một người. Còn Triệu Tiểu Ngũ, Trương Đại Quang, Cẩu Lão Tam ba người họ không thể ngồi trên xe bò đi. Dọc đường đi, bốn người đều đắm chìm trong lần săn bầy sói hành động chung. Ngay cả Trương Đại Quang vốn luôn trầm mặc ít nói, cũng không nhịn được mà phấn khích kể chuyện mình từng mạo hiểm vật lộn với sói. Cẩu Lão Tam phụ họa bên cạnh, thường thổi phồng bản thân không ít. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng cũng cắm lời nói vài câu. Lão Trương khép hờ mắt, nửa dựa vào xe bò, nghe ba người trẻ tuổi khoác lác. Hắn tuy nhắm mắt, nhưng khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười nhẹ. Rõ ràng rất hài lòng về biểu hiện của nhi tử và đồ đệ trong Long Đường thôn. Duy chỉ tiếc là con trai hắn, Trương Đại Quang, không thích đi săn, nếu không hắn cùng Triệu Tiểu Ngũ sẽ là cộng sự tốt nhất. Lão Trương thở dài, không ngờ chuyện này lại khiến mình buồn phiền nhi tử, liền cố gắng nghỉ ngơi tốt. Triệu Tiểu Ngũ nắm xe bò, rất nhanh đã đến Lan Hoa Câu. Hắn không vào thôn, vì nhiều thi thể sói như vậy, không biết bao nhiêu người sẽ đỏ mắt. Từ lúc rời nhà Cẩu Lão Tam, đã phủ một tấm chăn đơn lên xe bò, nếu không dọc đường sẽ không yên ổn. Tiểu Ngũ huynh đệ, ta đây đi đâu vậy? Này đều đi qua các ngươi thôn. Cẩu Lão Tam thấy Triệu Tiểu Ngũ nắm xe bò đi qua Lan Hoa Câu, không nhịn được hỏi. Tam ca, đương nhiên là bán thịt sói và da rồi. Thời tiết ngày càng nóng, không nắm chắc thời gian bán sẽ hỏng mất. Cẩu Lão Tam giả vờ vỗ đầu, nói sao mình lại không nghĩ tới. Triệu Tiểu Ngũ không đáp lời, trực tiếp giữ chặt chiếc cương của kỹ nhưng rất chắc chắn của xe bò, một mạch đến trước cổng nhà Dương Ba Tử. Nói cũng trùng hợp, gần đây Dương Ba Tử vội vàng thu mua thổ sản vùng núi, hôm nay lại phá lệ không ra ngoài. Khi Triệu Tiểu Ngũ nắm xe bò chậm rãi tiến đến cổng nhà hắn, đang trong sân nhà bận rộn thu dọn đồ thổ sản, Dương Ba Tử liếc thấy hắn. Đôi mắt Dương Ba Tử bỗng sáng rực. Trong lòng không khỏi mừng thầm, Triệu Tiểu Ngũ thật sự là phúc tinh của hắn. Từ lúc Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu đưa con mồi đến đây, thật sự giúp hắn kiếm được đầy bồn đầy chén. Dương Ba Tử vội buông việc đang làm, mặt tươi cười tiến ra đón, nhiệt tình hô. Hắc nha, ta đã nói sao, sáng sớm đã nghe tiếng hỷ thước ríu rít không ngừng, hóa ra là Tiểu Ngũ huynh đệ đại giá quang lâm. Vừa nói còn không quên giơ tay múa chân, như có cả một đám hỷ thước xoay quanh trên đầu. Tiếp đó hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, chỉ vào sân đã quét dọn sạch sẽ, đắc ý nói. Nhìn đi, ta vừa mới quét sân sạch sẽ, đợi ngươi đến đó mà. Rồi như nhớ ra điều gì, gãi đầu suy nghĩ một lúc tiếp tục nói. Ai nha, nếu là trước đây, có lẽ gọi là... Ân. Quét gì đó đón tiếp đi. Ha ha ha. Trong sân, Triệu Tiểu Ngũ nghe Dương Ba Tử nói chuyện lủng củng, thật có chút buồn cười, thầm nghĩ. Gia hỏa này, nói đúng ra ta chẳng hiểu mấy chữ đó, nếu biết sớm hơn đã không phải nghe câu chuyện kiểu này. Ngoài miệng vẫn cười đáp. Dương ca, nhìn ông nói khách sáo vậy, chúng ta là người quen lâu rồi, đâu cần câu nệ. Lúc này, bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói lớn có chút trào phúng. Hắc! Kêu quét chiếu đón tiếp, ngươi chưa hiểu chuyện đời đâu. Dương Ba Tử nghe vậy sửng sốt, liền nhìn thẳng vào mặt Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên xe bò đang ngơ ngác. Rồi hắn quay đầu về phía âm thanh phát ra. Thấy một nhóm người đứng đó, Dương Ba Tử liếc nhìn và nhận ra có Lão Trương cùng Cẩu Lão Tam. Phải biết, Lão Trương là thợ săn nổi tiếng trong làng xã. Năm xưa, Dương Ba Tử từng vài lần gặp gỡ hắn. Cẩu Lão Tam thì ai trong vùng cũng biết là người rất lười. Về chuyện này, Dương Ba Tử cũng có nghe qua. Nhưng giờ đây, đứng bên cạnh Lão Trương và Cẩu Lão Tam là những thân hình cao lớn, cường tráng, khiến Dương Ba Tử hoàn toàn xa lạ. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai đây? Sao chưa từng gặp? Dù trong lòng hơi khó chịu bị mọi người coi thường, Dương Ba Tử vẫn là người trẻ tuổi nổi tiếng ở khu vực này, ít nhiều giữ được bình tĩnh. Hắn cố gắng kìm nén cơn giận, nói giọng bình tĩnh hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ huynh đệ, đây là... Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy đầu đau. Đại ca vốn vững chắc vậy mà hôm nay sao lại tính khí kỳ quái thế này? Không chỉ Triệu Tiểu Ngũ khó chịu, ngay cả Lão Trương cũng bối rối. Con trai này làm sao vậy? Triệu Tiểu Ngũ hơi xấu hổ cười, với Dương Ba Tử nói. Dương ca, đây là Trương Đại Quang, sư phụ và nhi tử ta. Hắn nói gì nghĩ nấy, ông đừng để ý. Dương Ba Tử gật đầu, mặt nghiêm, bỏ vẻ tươi cười nói. À, hóa ra là Đại Quang huynh đệ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vừa rồi ta nói vụng về, mong đại gia tha thứ. Dù miệng nói vậy, nhưng lòng Dương Ba Tử vẫn có chút khó chịu với Trương Đại Quang. Trương Đại Quang như không nhận ra sự khó chịu của Dương Ba Tử, nói thoải mái. Không sao, ta vốn nói thẳng. Lão Dương, viện ông thu mua rộng rãi thế, xem ra thương vụ không tệ. Dương Ba Tử nghe vậy càng thêm giận, khó mà giữ bình tĩnh. Trương Đại Quang đột nhiên nói tiếp, chậm rãi. Ở Hoa Tiêu Viên, hẳn không có ai tìm ông đòi tiền bàn phí chứ. Lời này vừa nói ra, Triệu Tiểu Ngũ, Lão Trương đều lộ vẻ lẫn lộn, không hiểu ý Trương Đại Quang. Nhưng Dương Ba Tử nghe xong như bị tia chớp đánh, mặt ngẩn người. Nói về Hoa Tiêu Viên, đó là khu yên ổn thị, vị trí xa xôi ít người biết. Nhưng giờ đây, nơi đó đã trở thành chợ đen nổi tiếng ở yên ổn thị. Vài ngày trước, Dương Ba Tử mới bắt đầu lang bạc ở đó, khoảng thời gian trước thật là cơn ác mộng. Dù là người có địa vị ở Thâm Sơn, nhưng khi ở yên ổn thành phố, hắn không khác gì người thường. Vì là nơi xa lạ, hắn bị khinh thường, gặp nhiều kẻ khinh bỉ. Nhưng sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra, tình huống bất ngờ chuyển biến kịch tính. Từ một ngày nào đó trở đi, liền không còn ai tới tìm hắn gây phiền phức. Không chỉ vậy, Hoa Tiêu Viên chợ đen thậm chí cả phí vào bàn và phí quầy hàng cũng đều miễn trừ cho hắn. Trước biến hóa đột ngột này, Dương Ba Tử tự nhiên trong lòng tràn đầy tò mò. Vì vậy, hắn đi hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng biết được nguyên nhân là chợ đen lão đại đã đổi người. Vị này mới nhậm chức chợ đen lão đại đã hạ lệnh miễn trừ mọi phí cho hắn. Mỗi khi nhớ đến vị thần bí lão đại với đủ loại tin đồn và lời miêu tả về hình tượng, Dương Ba Tử đều không kìm được lòng mình, sinh ra sự kính sợ. Lúc này, Dương Ba Tử không nhịn được lại nhìn về phía Trương Đại Quang, chỉ thấy dáng người cường tráng của hắn giống như một con gấu đen hung mãnh, thân hình hùng vĩ, khiến người nhìn chỉ thấy sợ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Ba Tử trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác mãnh liệt chấn động. Hắn mặt đầy sắc kinh hãi, môi hơi rung động như muốn nói điều gì đó. Nhưng ngay khi hắn vừa mở miệng, bỗng thoáng nhìn thấy ánh mắt Trương Đại Quang đầy cảnh cáo. Hắn lập tức nuốt lời xuống. Mất tự nhiên cười gượng hai tiếng, lắp bắp nói. Còn hành, chính là lăn lộn mù quáng. Mấy vị hôm nay sao lại có rảnh đến đây? Triệu Tiểu Ngũ nhanh nhạy phát hiện thái độ Dương Ba Tử biến đổi, Hắn nghi ngờ nhìn đại ca, không phát hiện điều gì bất ổn nên tạm thời bỏ qua chuyện này, quay sang bán con mồi. Triệu Tiểu Ngũ chạy nhanh nói. Dương ca, chúng ta mới vừa săn được vài thứ, nghĩ đưa về đây cho ngươi xem có thu không. Nhắc đến thu giả vật, Dương Ba Tử lập tức thay đổi hẳn, vội vàng đáp. Thu à? Tiểu Ngũ huynh đệ, nghe ngươi nói, con mồi của ngươi là của ta, lão Dương đây sẽ thu. Dương Ba Tử lúc này đã bắt đầu tự xưng là lão Dương, Triệu Tiểu Ngũ không để ý, nghe nói thu thì liền hối hả xốc lên xe bò cái phá chăn đơn tử. Còn Dương Ba Tử lải nhải, giọng nói đột nhiên trở nên giống vịt. Ngươi con mồi, ta đều thu với giá cao ách ách ách. Hắn một hơi không thở nổi, suýt nửa nghẹn chết. Đây là lan. Các ngươi đụng phải bầy sói rồi. Dương Ba Tử rất khiếp sợ nói. Hắn thu giả vật bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp ai sát hại nhiều lan đến thế. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bộ dạng khiếp sợ của Dương Ba Tử, trong lòng dâng lên một tia tự hào nhỏ, cười nói. Đúng vậy, Dương ca, lần này vận khí tốt, đụng phải một đàn lan, thu thập hết rồi. Triệu Tiểu Ngũ không nói chi tiết quá trình sát lan, tiếp tục. Ngươi xem da sói và thịt lan này, có thể dùng để làm gì? Dương Ba Tử đi quanh xe bò vài vòng, cẩn thận xem xét những thi thể lan đó, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hứng thú. Hắn duỗi tay ra, mở rộng những tấm da sói, cẩn thận sờ và cảm nhận tính chất của da sói, trong lòng bắt đầu tính toán. Tiểu Ngũ à, da sói này có tốt có xấu, nhưng may mà da vẫn còn nguyên, thịt lan cũng rất tươi. Nhưng giá cả thế nào, để xem các ngươi định bán ra sao? Dương Ba Tử nói. Lão Trương bước tới nói. Lão Dương, chúng ta đều là người quen, ngươi cứ nói thật giá đi. Chúng ta cũng không có ý định ra chỗ khác, nếu giá phù hợp thì đều bán cho ngươi. Nghe lời Lão Trương, Dương Ba Tử lén nhìn Trương Đại Quang liếc một cái. Thấy Trương Đại Quang hoàn toàn không để ý, hắn thở phào nhẹ nhõm. Dương Ba Tử trầm tư một lát, cắn chặt răng nói. Thế thì được, Trương Thúc, mỗi tấm da sói ta bán cho các ngươi với giá này. Nói xong, hắn giơ ba ngón tay. 30 khối. Cẩu Lão Tam mở to mắt kinh ngạc hỏi. Dương Ba Tử thấy họ không hài lòng, vội giải thích. Các ngươi nghe ta nói, da sói này tuy tốt, nhưng đều là da sống vừa lột xuống từ lan. Tiểu Ngũ huynh đệ lần trước bán da đã qua xử lý tốt cũng mới 30 đồng tiền. Nói xong, hắn nhỏ nhẹ nói. Nếu không thì ta cho các ngươi giảm 2 khối. Cái gì cũng do dự, Lão Trương gật đầu. Cẩu Lão Tam trong lòng có chút đắc ý, vừa nãy giật mình vì da sói có thể bán 30 đồng, lại không ngờ Dương Ba Tử dễ nói chuyện như vậy còn chủ động giảm giá. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, biết không thể không biết đủ. Mọi người nghe vậy đều thấy giá cả hợp lý, quyết định bán hết da sói. Được rồi, Dương ca, ngươi nói giá thế đi. Triệu Tiểu Ngũ không do dự gật đầu, trên mặt lộ vẻ vừa lòng tươi cười. Sau đó, hắn lại hỏi. Dương ca, thịt lan giá thế nào? Cả một xe thịt lan đây. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ lòng đầy chờ mong, đây chính là con mồi họ vất vả săn được. Dương Ba Tử cau mày, tay chống cằm suy nghĩ, chậm rãi nói. Thịt lan thì gầy, nhạt, vị không ngon, lại có mùi tanh. Vì vậy, chắc chắn không đáng giá như thịt heo. Nói đến đây, Dương Ba Tử dừng lại, quan sát phản ứng của Triệu Tiểu Ngũ rồi lại liếc Trương Đại Quang. Thấy cả hai không có vẻ không hài lòng hay thất vọng, hắn tiếp tục nói. Tuy nhiên, thịt lan có điểm tốt, đàn ông ăn vào có thể tráng dương, tăng hỏa lực. Cho nên cũng có một số người ưa thích. Thế này đi, ta tính 0,65 đồng một cân, ngươi thấy sao? Triệu Tiểu Ngũ trước nay chưa từng bán thịt lan, không biết giá thị trường, cũng chưa biết giá Dương Ba Tử đưa có hợp lý không. Vì vậy, hắn hơi nghi người, lén nhìn Lão Trương đang đứng im không nói. Chỉ thấy Lão Trương nhẹ nhàng gật đầu, như ý bảo giá này công bằng. Được Lão Trương ám chỉ, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng kiên định hơn, vội cười nói với Dương Ba Tử. Được rồi. Dương ca, giá này thật hợp lý, da sói và thịt lan chúng ta đều bán cho ngươi. Nghe Triệu Tiểu Ngũ đồng ý dứt khoát, Dương Ba Tử vui mừng cười ha hả, vỗ vai hắn nói. Ha ha, được rồi, Tiểu Ngũ huynh đệ thật hào sảng. Chúng ta đừng chần chừ, mau mang con mồi xuống khỏi xe, ta sẽ tính tiền ngay. Nói xong, Dương Ba Tử cùng mọi người bắt đầu khuân vác con mồi. Mọi người đồng lòng hợp sức, sôi nổi bê những thớ thịt lan chất đầy xe bò và da sói chắc chắn xuống. Còn Dương Ba Tử thì bận rộn ở một bên, lúc thì cầm quả cân cân thịt lan, lúc lại lấy giấy bút ghi chép tính toán. Lăn lộn một hồi thật tốn công sức. Lăn lộn nửa ngày, Dương Ba Tử cuối cùng cũng hoàn thành việc thanh toán công tác sở hữu trướng mục. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói thanh thản. Các vị nghe đây, lần này các ngươi chính là thu hoạch pha phong A. Tổng cộng có 53 tấm da sói hoàn hảo, không hề tổn hao, mỗi tấm da sói giá 32 khối chỉnh, tính ra tổng cộng là 1.696 đồng tiền nội. Xem lại đây, có 34 đầu giả lan, chúng nó tập hợp lại ước chừng khoảng 1.300 cân trọng. Dựa theo giá 6 mao 5 phần tiền mỗi cân, tổng cộng có thể bán được 845 đồng tiền. Tổng cộng là đến 2.541 đồng tiền A. Khi Dương Ba Tử báo xong con số kinh người này, đứng bên cạnh Cẩu Lão Tam chỉ cảm thấy đầu ong ong, tiếng vang đến mức suýt chút nữa hắn lão đảo ngã nhào trên đất. Đừng nói là chính mắt nhìn thấy nhiều tiền như vậy, ngay cả trong giấc mơ, hắn cũng chưa từng mơ tới con số này. Tuy nhiên trong bốn người, chỉ có Cẩu Lão Tam kích động như vậy, ba người còn lại đều giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt của bốn người, trên mặt Dương Ba Tử cũng lộ ra một tia ngượng ngùng. Hắn gãi gãi đầu nơi vết sẹo kia, vẻ mặt có chút quẫn trí mà nói. Ai nha các vị huynh đệ, thật sự rất ngượng ngùng. Ta lúc này trên người thật sự không có nhiều tiền mặt như vậy, vậy phải làm sao đây? Đúng lúc này, Triệu Tiểu Ngũ chưa kịp đáp lại, thì Trương Đại Quang đã mở miệng nói. Hừ, không nhận ghi nợ. Ngay sau đó, hắn bổ sung. Không có tiền. Vậy thì ngươi chạy nhanh ra ngoài nghĩ cách mượn đi. Dương Ba Tử vừa nghe Trương Đại Quang nói vậy, cũng không còn gì để nói, không nói lời nào, vội cưỡi xe máy phóng ra khỏi cổng. Ước chừng đi hơn một giờ, Dương Ba Tử cuối cùng cũng phong trần mệt mỏi mà trở về. Chỉ thấy mặt hắn đầy mồ hôi, như vừa mới từ dưới nước vớt lên, từng giọt mồ hôi như hạt đậu liên tục lăn xuống gương mặt. Dương Ba Tử không kịp nghỉ ngơi, vội vàng đưa ba xấp tiền mặt đến trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, thở hổn hển nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi mau đếm đi, đây là ta thật sự vất vả gom đủ, tổng cộng 2.541 đồng tiền. Triệu Tiểu Ngũ mặt vẫn thoải mái, không chút làm dáng hay tỏ vẻ gì, lưu loát tiếp nhận tiền mặt bắt đầu kiểm đếm. Bên cạnh, Dương Ba Tử sốt ruột nhìn chăm chú từng cử động của Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt cũng thường xuyên liếc về phía Trương Đại Quang, như rất để ý phản ứng của hắn. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ điểm xong tiền, xác nhận không sai sót, gật đầu với Dương Ba Tử, tỏ ý số lượng chính xác. Dựa theo mức giá đã thỏa thuận trước đó, Dương Ba Tử thuận lợi hoàn thành giao dịch. Dương ca, cảm ơn ngươi a, sau này có hàng tốt lại tìm ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nói với Dương Ba Tử. Dương Ba Tử cười xua tay. Đừng khách sáo, Tiểu Ngũ huynh đệ. Chúng ta đều là lão giao tình, sau này có chuyện gì cứ tìm ta. Nói xong, mọi người cáo biệt Dương Ba Tử, khua xe bò rời đi. Trên đường, Triệu Tiểu Ngũ vẫn luôn nghĩ đến biểu hiện dị thường của Dương Ba Tử. Hắn nhạy bén nhận ra Dương Ba Tử đang âm thầm dò mó hành động của Trương Đại Quang. Điều này càng khiến hắn thêm nghi hoặc, quyết định khi về nhất định phải làm rõ chuyện này. Lát sau, bốn người họ vào một chỗ yên tĩnh, chia đều số tiền vừa nhận. Cuối cùng, mỗi người đều nhận được 630 đồng tiền. Lão Trương đưa phần tiền thuộc về Trương Đại Quang giao cho Cẩu Lão Tam trong tay. Cũng nghiêm trang dặn dò. Lão Tam A, ngươi nhất định phải mang số tiền này về thôn, giao cho vị thợ săn quá phụ trẻ tuổi kia. Người cô nhi quả phụ không dễ dàng, không thể để họ chịu khổ. Cẩu Lão Tam vừa nghe lời này, vội gật đầu không ngừng, còn mạnh mẽ vỗ ngực thề. Lão Trương, ngươi cứ yên tâm. Ta Cẩu Lão Tam từ trước đến nay nói một không hai, quyết tâm làm cho việc này thỏa đáng, nếu có sai sót, ngài cứ việc lấy ta thử hỏi. Lão Trương không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn thật sâu. Triệu Tiểu Ngũ biết ánh mắt của sư phụ mình chính là ánh mắt săn mồi. Triệu Tiểu Ngũ thầm chửi trong lòng. Cẩu Lão Tam A. Ngươi đừng chỉ có cái tâm mở heo che mắt. Triệu Tiểu Ngũ cũng rút trong túi ra 10 tờ đại đoàn kết đưa cho Cẩu Lão Tam, có chút ngượng ngùng gãi đầu nói. Tam ca, trước đó đánh cược thua cho ngươi 100 đồng, giờ ta trả nợ, đã đánh cược thì phải chịu thua. Cẩu Lão Tam nhận tiền ngay lập tức vui như mở hội, cười đến mức miệng rộng đến mang tai, trong lòng sung sướng muốn bay lên. Nói thật, lúc này đây vì Long Đường thôn trừ bỏ lang hoạn, cẩu lão tam thực sự là người hưởng lợi nhiều nhất. Dù lãnh địa của cẩu quần hiện giờ không còn nghe lời lão cẩu gia, nhưng lúc quyết định chính là cẩu lão tam triệu tập họ tới, cứu mạng đại gia đình. Ngay cả Triệu Tiểu Ngũ cũng không vì thua cược mà cảm thấy không phục, nếu không phải vì đàn lãnh địa của cẩu quần, e rằng mạng hắn đã sớm bay nơi khác rồi. Nên đối với trận thắng thua này, Triệu Tiểu Ngũ cũng thật sự tâm phục khẩu phục. Bốn người ngồi trên xe bò, lão Trương cảm khái nói. Lần này thật là thu hoạch lớn, mới có được kết quả tốt như vậy. Đúng vậy, về nhà phải chúc mừng một phen. Cẩu lão tam phấn khởi nói. Xe bò chậm rãi tiến trên đường làng nhỏ ở nông thôn, ánh hoàng hôn chiếu dài bóng dáng mọi người. Lão Trương nhìn về phía xa của thôn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Lần này săn lan không chỉ giải quyết được lan hoạn, mà mọi người cũng có tiền tiêu, đối với Lan Hoa Câu và các thôn xung quanh thì đó là điều rất tốt. Cẩu lão tam gắt gao nắm tiền trong tay, tính toán khi về sẽ khoe khoang công lao của mình thế nào, rồi lại muốn đưa tiền đến tay cô thợ săn quá phụ trẻ tuổi kia, để trong thôn mọi người cùng lão Trương có thể nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn vừa sờ xấp tiền trong tay, vừa nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng hưng phấn không ngừng dâng lên. Triệu Tiểu Ngũ dựa vào bên cạnh xe, gió nhẹ thổi qua, suy nghĩ vẫn còn dừng lại ở Dương Ba Tử và Trương Đại Quang. Hắn thực sự không hiểu tại sao Dương Ba Tử lại để ý đến Trương Đại Quang như vậy, ánh mắt kia rõ ràng giấu chuyện gì. Trương Đại Quang vẫn trầm mặc ít lời, nhìn ánh nắng chiều ở chân trời, trong đầu liên tục nhớ lại lúc ở chợ đen với Dương Ba Tử kia kiên kỵ nhau như thế nào. Hắn biết, mình là tân lão đại chợ đen, một khi bị lộ thân phận, chắc chắn sẽ gây ra không ít sóng gió. Nghiêm khắc mà nói, trong thời đại này chợ đen là phạm pháp. Nhưng hắn cũng biết, không thể lừa dối gia đình lâu. Hắn chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để đối mặt với tất cả. Tiểu Ngũ A, ngươi nói xem ta về mang tiền này dùng sao cho tốt. Cẩu lão tam không chịu nổi sự im lặng, quay đầu hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ tỉnh táo lại, cười nói. Tam ca, ngươi đừng quên sư phụ đã công đạo cho ngươi chuyện này, trước tiên đưa tiền cho cô quá phụ kia đi. Số còn lại, mua đồ dùng sinh hoạt, hoặc thêm vào khẩu phần trong nhà cũng được. Đó là đương nhiên, ta sẽ chắc chắn với sư phụ ngươi làm chuyện này chu đáo. Cẩu lão tam vỗ ngực nói. Bất quá ta cũng sẽ mua đồ tốt cho khẩu tử trong nhà, làm cho nàng cũng vui lòng vui lòng. Lão Trương nghe cuộc nói chuyện, gật đầu. Ân, mọi người đều không dễ dàng, lần này tiền là do mọi người vất vả kiếm được. Phải tiêu cho xứng đáng, nhưng cũng đừng phung phí, phải nghĩ đến tương lai nữa. Mọi người đồng thanh gật đầu tán đồng. Xe bò ngày càng tiến gần thôn, hình ảnh Lan Hoa Câu dần hiện rõ trước mắt. Tới sau Lan Hoa Câu, cẩu lão tam thuần thục huy động roi, xua đuổi lão ngu lôi kéo xe chậm rì rì hướng về long đường thôn. Triệu Tiểu Ngũ cùng lão Trương, Trương Đại Quang vẫy tay từ biệt, rồi quay người về nhà. Khi Triệu Tiểu Ngũ vừa bước tới cửa nhà, đón hắn là mẹ Tô Nguyệt cầm tay cầm chổi ngật quét tới, uy phong lẫm liệt. Chỉ nghe mẹ Tô Nguyệt cầm tức giận quát. Tiểu tử thúi. Ngươi mấy ngày nay rốt cuộc chạy đi đâu? Nhưng khi về nhà không ai nói một câu, ngươi có phải bị ngứa da hay không? Nói xong, cây chổi như mưa điểm liên tiếp quật lên người Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ hoảng sợ, vội cúi đầu, hai tay ôm đầu, giống con chấn kinh nhỏ, thành thật dựa sát vào đòn đánh. Hắn không ngừng van xin. Mẹ, con sai rồi, con không dám nữa. Nhưng mẹ không hề ngừng tay. Đánh đến khi thở hồng hộc, mệt mỏi kiệt sức, trận ghê tẩy lễ y mới kết thúc. Ở một bên, Triệu Đào tức là tứ tỷ Triệu Tiểu Ngũ không những không ca ngăn mẹ, mà còn rất hứng thú nhìn đệ đệ bị đánh, trên mặt lộ vẻ vui mừng khi người khác gặp họa. Nhìn sắc mặt tỷ tỷ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng căm tức vô cùng, không biết diễn tả thế nào cho hết. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải tìm cơ hội khấu trừ tiền lương của tỷ tỷ, để nàng nếm mùi đau khổ. Nhưng nghĩ kỹ lại, làm vậy có thể gây nhiều mâu thuẫn gia đình, nên cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ đành bất đắc dĩ thở dài, từ bỏ ý định. Ai ngờ, sau khi bị đánh xong, Triệu Tiểu Ngũ u sầu ngồi xuống giường trong phòng, trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất. Hắn lẩm bẩm. Cũng chỉ là đi ngoài mấy ngày, có cần giận dữ như vậy không? Lúc này, Triệu Đào chậm rãi bước vào phòng, cười hì hì nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, đừng giận mẹ, mẹ cũng lo lắng cho ngươi mà. Ai bảo ngươi đi lâu không về, không ai trong nhà lên tiếng kêu gọi. Ta nói thật, ngươi là xứng đáng. Lời lẽ chua ngoa của Triệu Đào thể hiện rõ tâm tính tốt, chỉ không nói ra. Triệu Tiểu Ngũ liếc nàng một cái, tức giận nói. Ngươi giỏi nói vậy, sao lúc nãy không giúp ta khuyên mẹ? Lại còn ở đó chế giễu. Triệu Đào thè lưỡi. Ta dám đâu, mẹ đang nóng giận mà. Nhưng nói thật, lần này ngươi đi ngoài làm gì? Nói cho ta nghe đi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn tứ tỷ đầy tò mò, lòng cũng nguôi giận phần nào, liền đơn giản kể lại chuyện đi trừ hại, săn bầy sói ở Long Đường thôn. Triệu Đào nghe xong mắt sáng lên, thỉnh thoảng thốt lên ngạc nhiên, hoàn toàn không giống cô gái bình thường sợ hãi. Qua, các ngươi thật sự đụng đến bầy sói, nguy hiểm ghê. Ngươi không bị thương sao? Triệu Đào lo lắng hỏi. Triệu Tiểu Ngũ vỗ ngực mình, nói. Con không sao, tứ tỷ, đệ con lợi hại lắm. Lần này còn kiếm được không ít tiền. Nói rồi, hắn móc ra tiền thưởng quơ trước mặt Triệu Đào. Triệu Đào nhìn thấy tiền, mắt càng sáng hơn. Wow! Nhiều tiền quá! Mau cho ta chút. Triệu Đào liền với tay muốn lấy. Không cho. Tiền này con còn để dành cưới vợ. Triệu Tiểu Ngũ như bảo bối quý giá, gắt gao giữ chặt 530 đồng, mắt trừng dữ dội, sợ sơ suất sẽ bị cướp. Triệu Đào tức giận, nhíu mày, chỉ vào hắn hét lớn. Ngươi thật vô lương tâm, tiểu hỗn đản. Giọng lớn đến mức cửa sổ trong phòng cũng rung lên. Ngươi biết ta thu bao nhiêu ong cho ngươi không? Triệu Đào càng nói càng giận, bộ ngực nhấp nhô. Sao vậy? Chẳng lẽ sau này ngươi không tính thu ong nữa sao? Nghe nhắc đến việc thu ong, Triệu Tiểu Ngũ vốn còn cố chấp, liền vội ngồi thẳng người, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Tứ tỷ, ngài đại nhân lượng thứ, đừng bắt lỗi con nữa. Nói cho con biết, thu được bao nhiêu ong? Triệu Đào nhìn hắn một cái, thực ra cũng không thật sự giận, chỉ muốn hù dọa đệ đệ nghịch ngợm. Nàng thanh thanh giọng, đắc ý nói. Hừ, tiểu tử, nghe này, lần này chúng ta thu hoạch được pha phong. Hổ đầu ong khoảng 10.000 con, trong đó còn nhiều ong chúa nữa. Nếu không phải ngươi không ở nhà, ta một mình không dám đem thu hoạch tân tới hổ đầu ong hợp nhóm. Bây giờ chúng đều được nuôi dưỡng cẩn thận trong nhà. Triệu Đào dừng một chút rồi tiếp tục. Còn có giả mật ong quần, chúng ta cũng thu được vài con. Nhưng ong vò vẽ thì chẳng thu được con nào, thứ đó không ai thèm. Nói đến đây, nàng đổi chủ đề. Tiền ngươi đưa trước đã tiêu hết, đến mức ngay cả mẹ ta cũng phải trợ cấp một ít. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy chợt tỉnh ngộ, hiểu nguyên nhân tứ tỷ đòi tiền, cũng lý giải tại sao mẹ lại nổi giận dữ như thế. Hắn mở túi lấy ra 330 đồng. Tứ tỷ, tiền này ngươi giữ. Tiền thu ong, lương ngươi tự khấu trừ. Muốn mua gì thì mua đi. Triệu Tiểu Ngũ hào phóng nói. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy, duỗi người hơi cứng đờ, đi về phía đại phòng. Mới bước vào, một mùi ngọc nhàn nhạt xông lên mũi, nhìn kỹ thì thấy mẹ Tô Nguyệt Cầm đang đứng bên bàn, chăm chú nghịch một vại mật ong. Đó là nàng vừa mới rót giả phong mật. Mẹ, con đã đưa tiền cho mẹ rồi. Triệu Tiểu Ngũ cười tươi, vờ gần gũi, giọng điệu có chút nịnh nọt và phấn khích. Nghe vậy, Tô Nguyệt Cầm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Triệu Tiểu Ngũ, cười hì hì, rồi giận dỗi đáp. Hừ, tiểu tử, còn biết báo hiếu sao? Ta không tin. Hắc hắc, mẹ, mẹ xem. Nói rồi Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng móc ra một xấp tiền mặt, lấy ra 200 đồng, cố ý lắc lư trước mắt Tô Nguyệt Cầm. 20 tờ mới tinh, gấp đều đặn, dưới ánh mặt trời lấp lánh, trông rất cứng cáp. Tô Nguyệt Cầm đôi mắt liền sáng lên, duỗi tay lấy. Triệu Tiểu Ngũ nhanh tay giấu tiền sau lưng, cười hì hì. Ai, đừng vội lấy tiền, mẹ, con còn chưa ăn cơm. Lúc này Tô Nguyệt Cầm trở lại làm mẹ nghiêm. Mẹ cho con làm đi. Nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới phía sau Triệu Tiểu Ngũ, nàng bất ngờ quay lại, đoạt tiền trong tay hắn. Triệu Tiểu Ngũ không đề phòng, bị nàng lấy mất tiền. Mẹ! Ngươi không nói võ đức. Triệu Tiểu Ngũ gân cổ lên hô to một tiếng, thanh âm vang vọng như muốn phá tan nóc nhà. Chỉ thấy Tô Nguyệt Cầm trong tay vững vàng cầm một chồng tiền thật dày, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ mặt đắc ý tươi cười. Nàng nhẹ nhàng dùng tay vỗ lên đống tiền phía trước phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó khiêu khích như nói với Triệu Tiểu Ngũ. Cái gì không nói võ đức? Tiểu tử ngươi à, cho ta tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, Tô Nguyệt cầm tiêu sái quay người, không quay đầu lại mà hướng về phòng bếp đi tới, chỉ để lại Triệu Tiểu Ngũ một mình đứng tại chỗ ngước mắt nhìn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bóng dáng Tô Nguyệt cầm rời đi, trong lòng cảm thấy buồn bực khó chịu. Mình đã vất vả để tránh mất 500 đồng tiền, mà tiền chưa kịp bỏ vào túi thì đã bị mẹ vô tình cướp mất rồi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mặt vốn đầy vẻ không cam lòng, nhưng dần dần biến đổi thành nụ cười nhẹ. Rốt cuộc, đối với Triệu Tiểu Ngũ mà nói, tiền tất nhiên quan trọng, nhưng người nhà còn là vật báu vô giá. Nhân lúc Tô Nguyệt cầm bận rộn trong phòng bếp nấu cơm, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng hành động. Hắn lấy túi lưới đã chuẩn bị sẵn, thu nhặt từng đàn ong con. Số lượng ong rất đông và chủng loại đa dạng, có ong hung mãnh hổ đầu ong, còn có cần lao giả mật ong. Để tránh chúng tranh đấu lẫn nhau, Triệu Tiểu Ngũ đã cẩn thận cho từng loại vào những túi lưới riêng biệt. Sau hai lần qua lại bôn ba, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng thành công đưa toàn bộ hổ đầu ong và giả mật ong đến vùng đất an toàn phía sau núi, trong hang động. Nhìn bầy ong rậm rạp trước mắt, hắn vừa ý gật đầu, lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ đây cuối cùng là đại công thành. Sau khi thuần dưỡng ong chúa, hắn kiểm tra tình trạng sinh trưởng của hổ đầu ong. Dưới sự dẫn dắt của ong chúa, cùng ong hậu khác, số lượng hổ đầu ong đã đạt đến con số kinh người, 5 vạn con. Ngoài ra, vừa thu hoạch thêm 1 vạn con nữa, tổng cộng lên đến 6 vạn con hổ đầu ong. Còn số lượng giả mật ong thì không thể đếm nổi. Triệu Tiểu Ngũ chỉ kiểm tra sơ qua thùng nuôi ong còn đủ dùng không, cũng như mật ong sản xuất được nhiều hay ít. Ngay sau đó, hắn nghe tiếng gọi về nhà ăn cơm của Tô Nguyệt Cầm. Triệu Tiểu Ngũ đã đói bụng, vội vàng quay về. Trên bàn đã bày đầy thức ăn. Hắn rửa tay rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn. Tô Nguyệt Cầm từ bếp mang ra một đĩa thức ăn cuối cùng, nhìn Triệu Tiểu Ngũ cười nói. Chạy nhanh mà ăn đi, hôm nay làm món mà ngươi thích. Triệu Tiểu Ngũ nhìn đống đồ ăn đầy bàn, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Mẹ, ngươi đã nấu nhiều vậy sao? Triệu Đức Trụ ở bên cạnh không vui nói. Ngươi tiểu tử này thật thúi, sao để mẹ ngươi phải nói nhiều vậy? Mẹ ngươi còn không phải là lo cho ngươi. Triệu Tiểu Ngũ thè lưỡi không đáp. Hắn chỉ thấy mẹ luôn tiết kiệm mà giờ lại bày một bàn thức ăn đầy đủ. Nhìn đống đồ ăn, bụng hắn bắt đầu thầm thì kêu đói. Hắn cầm đũa gấp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói. Mẹ, ngươi nấu cơm thật ngon. Nghe con khen, Tô Nguyệt Cầm lập tức vui vẻ cười. Buổi tối, Triệu Tiểu Ngũ mở hệ thống giao diện sau một lúc lâu. Hắn xem lại các khế ước thú cưng của mình. Khế ước thú nhất, Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo. Khế ước thú nhì, Hổ Ông và Ông Hậu Nhóm. Khế ước thú ba, Tiểu Mật và Ông Hậu Nhóm. Khế ước thú bốn, Bạch Dị Hóa Con Dơi và Tiểu Dơi. Khế ước thú năm, Lợn Rừng Bát Giới. Khế ước thú sáu, Cáo Lông Đỏ Mẫu Tử Tiểu Hồng. Khế ước thú bảy, Hắc Lan Vương Đại Hắc. Hiện tại, Triệu Tiểu Ngũ đã sở hữu một số lượng đông đảo các khế ước sủng vật đặc sắc. Con Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo ngoan ngoãn đứng bên cửa sổ phòng Triệu Tiểu Ngũ, ríu rít kêu không ngừng. Cáo Lông Đỏ Mẫu Tử Tắc An tĩnh cuộn tròn ở góc phòng, tận hưởng khoảng thời gian ấm áp. Trong đó, Tiểu Hồ Ly so với trước đây đã trưởng thành nhiều, bộ lông xù xù khiến thân hình càng đáng yêu hơn. Còn con hổ đầu ong đầy uy phong lẫm lẫm giờ đang bận rộn trong hang động ong. Không những vậy, Triệu Tiểu Ngũ còn quản lý đàn hổ đầu ong trong động, giám sát ong hậu sinh sản để đảm bảo ong nhộng phát triển thuận lợi. Con cần lao giả mật ong và ong hậu tiểu mật cũng không hề kém cạnh. Chúng cẩn thận phối hợp với Triệu Tiểu Ngũ xử lý đàn giả mật ong và sản xuất mật ong. Ngoài ra, bạch con dơi và lợn rừng sinh sống ở rừng sau núi. Chúng tuy cách xa Triệu Tiểu Ngũ một khoảng, nhưng dựa vào đặc tính khế ước, hắn vẫn cảm nhận rõ từng hành động của chúng. Từ khi thành công khế ước Hắc Lan Vương quyền năng, điểm săn thú giá trị của Triệu Tiểu Ngũ chỉ còn lại 2.627 điểm. Gia sản hiện tại vẫn là 3.000 khối, dĩ nhiên, hắn không tính giá trị mấy vạn con hổ đầu ong cùng mật ong. Kiểm kê xong gia sản, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hài lòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ vừa rời giường, đang ngồi xổm trong sân rửa mặt thì Văn Tú đột nhiên tới. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng đón tiếp, mời Văn Tú ngồi xuống. Văn Tú muội tử, ngươi tới rồi à? Văn Tú không biết sao cứ đỏ mặt khi nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ trêu chọc. Văn Tú muội tử, ngươi tưởng ta là à? Sao mặt đỏ thế? Văn Tú càng đỏ mặt hơn, vừa lườm vừa nói. Ngươi muốn chết à? Dám nói những lời đó. Ta đến tìm ngươi là có chuyện quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ thấy Văn Tú nghiêm túc, cũng ngồi ngay ngắn đợi nghe. Văn Tú cười kiều mị. Tiểu Ngũ ca, có cô nữ thanh niên trí thức lại đến muốn tranh thịt rồi. Nghe chuyện này, mặt Triệu Tiểu Ngũ đỏ rát, có phần xấu hổ. Tối qua mẹ đã dốc hết sức làm một bàn đồ ăn phong phú, như muốn bày tất cả nguyên liệu trong nhà lên bàn. Kết quả lại bị ăn hết sạch thịt. Văn Tú thấy sắc mặt hắn không được vui, biết có chuyện khó xử, liền hỏi. Tiểu Ngũ ca, sao vậy? Có chuyện khó không? Đừng giấu ta, nói ra ta có thể giúp đỡ. Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu do dự một chút, rồi kể lại tình trạng nhà thiếu thịt hiện nay cho Văn Tú nghe. Hắn nghĩ tuy chuyện không lớn, nhưng cũng là do mình không suy nghĩ kỹ. Giờ có cô nữ thanh niên trí thức đến lấy thịt, mà mình lại không có, thật khiến hắn băn khoăn. Văn Tú nghe xong nhăn mày rồi thoải mái cười, lấy lên hai lúng đồng tiền nhạt nhạt. Chỉ thấy Văn Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Triệu Tiểu Ngũ, cười nói. Tiểu Ngũ ca, ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra không phải thịt sao? Này, có gì làm tốt khó đâu, ngươi đã quên lần trước ngươi đưa lộc thịt đến, nhà ta đến giờ vẫn chưa ăn hết đó. Vừa lúc, cô nữ thanh niên trí thức kia lấy 10 cân đi rồi, dù sao cũng không ăn hết, phóng cũng là phóng, còn không bằng giúp Tiểu Ngũ ca ngươi giải giải cái lửa xém lông mày đó. Văn Tú nói xong rất dứt khoát, lưu loát, thật hào phóng. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời Văn Tú, trong lòng cảm giác ngượng ngùng càng mãnh liệt. Mình đưa người ta mua đồ, còn làm người ta lấy ra giúp mình vội vàng. Mà Văn Tú nhìn thấy dáng vẻ hơi co quắp của Triệu Tiểu Ngũ, trong lòng lại thật cao hứng vì có thể giúp đỡ Tiểu Ngũ cái này, rốt cuộc lộc thịt nguyên bản chính là do Triệu Tiểu Ngũ đưa đến. Bây giờ có thể có tác dụng lúc Triệu Tiểu Ngũ cần, cũng coi là vật tận kỳ dụng, còn có thể làm Triệu Tiểu Ngũ không vì chuyện này mà phiền lòng, nàng thấy rất đáng. Được rồi. Tiểu Ngũ ca, ngươi cũng đừng rối rắm, cùng nhà với nhau mà còn khách khí như vậy. Văn Tú nói xong lời này thì mặt nhỏ đỏ lên. Nàng lén nhìn Triệu Tiểu Ngũ, thấy hắn không để ý lời mình nói, trong lòng vừa may mắn lại hơi hơi mất mát. Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng theo Văn Tú đến nhà sư phụ mình. Lão Trương đang trong phòng dưỡng thương, Triệu Tiểu Ngũ trong sân thấy được Lý Hiểu Linh. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ, Lý Hiểu Linh liền hưng phấn chào hỏi. Triệu đồng chí, chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, nàng hào phóng vươn tay muốn bắt tay Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên ngẩn ra, rồi nhìn Văn Tú biểu tình, thấy Văn Tú không có gì khác thường. Lúc đó Triệu Tiểu Ngũ mới lễ phép vươn tay nắm lấy tay nhỏ của Lý Hiểu Linh. Hắn phát hiện tinh thần Lý Hiểu Linh giờ tốt hơn nhiều so với trước, rõ ràng là nhờ ăn thịt, bổ sung dinh dưỡng. Triệu đồng chí, ta lần này vẫn đến bắt thịt, không biết lần này ngươi có thịt gì? Lý Hiểu Linh đầy mặt chờ mong nhìn Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt lóe lên tò mò. Triệu Tiểu Ngũ hơi ngượng mà cười nói. Lý đồng chí, lần này thật ngượng ngùng, nhà ta thịt tối qua đã ăn hết rồi. Nhưng ngươi đừng lo, Văn Tú nhà ta còn có lần trước ta đưa lộc thịt, ngươi trước lấy 10 cân đi. Lý Hiểu Linh vừa nghe, trong mắt hiện lên tia kinh hỉ, vội nói. Thật cảm ơn. Văn Tú đồng chí thật là người tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Văn Tú, mỉm cười gật đầu thể hiện cảm tạ. Văn Tú nhẹ nhàng cười nói. Không có gì, mọi người đều là bạn bè, giúp nhau là chuyện bình thường. Lúc này, Lão Trương trong phòng nghe thấy tiếng, gọi. Là Tiểu Ngũ đến sao? Sư phụ, là ta. Triệu Tiểu Ngũ lên tiếng, dẫn theo Văn Tú và Lý Hiểu Linh vào phòng. Lão Trương nhìn thấy họ, trên mặt lộ nụ cười hòa ái. Thanh niên trí thức đồng chí cũng đến, gần đây thói quen sinh hoạt ở đại cửa hàng trong thôn còn giữ không? Lão Trương thuận miệng hỏi. Triệu Tiểu Ngũ nói về Văn Tú, hắn đương nhiên biết, đồng hồ lai lịch hắn cũng rõ ràng. Lý Hiểu Linh cười đáp Lão Trương. Trương đại thúc, ta ở thôn khá tốt, mọi người đều thật sự chiếu cố ta. Mấy người nói chuyện trong chốc lát, Triệu Tiểu Ngũ kể sơ qua việc bắt thịt với Lão Trương gật đầu tán đồng. Đây là chuyện tốt. Đại gia giúp nhau. Tiểu Ngũ à, ngươi về sau cũng nên chiếu cố Lý đồng chí, trong thôn ta cũng có một nữ hài tử không dễ dàng. Lão Trương dặn dò. Triệu Tiểu Ngũ vội gật đầu đáp. Sau đó, họ lại nói chuyện về thôn sự và chuyện đi săn. Lý Hiểu Linh nghe mùi ngon, tràn đầy tò mò và hứng thú với cuộc sống của họ. Một lát sau, Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú dẫn Lý Hiểu Linh đi lấy lộc thịt. Bắt được lộc thịt, Lý Hiểu Linh vui vẻ cáo biệt, rồi mang thịt rời đi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn bóng dáng nàng đi xa, trong lòng cảm khái vô hạn. Lúc Lý Hiểu Linh đi, nói với hắn nhiều nam thanh niên trí thức cũng muốn đổi thịt với hắn. Nhưng đều bị Lý Hiểu Linh chặn lại, nàng sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết sẽ phiền phức. Nên nàng quyết định từ nay về sau sẽ tự mình đến đổi thịt, cũng bớt được nhiều phiền toái. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên cảm thấy thoải mái, lại nghĩ trong tay nhiều tiền nhưng không mua được đồ, hắn còn nghĩ phải đổi lấy từ thanh niên trí thức. Nghĩ đến kế hoạch đó, hắn quay sang nhìn Văn Tú, trong lòng tràn đầy động lực. Văn Tú muội tử, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta cũng không biết phải làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Ngũ chân thành nói. Văn Tú mặt ửng đỏ, cười nói. Ngươi nói cảm ơn nhiều như vậy, chúng ta bạn bè không cần khách sáo. Sau này có chuyện gì, cứ nói với ta nhất định sẽ giúp. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Văn Tú, thầm thề sau nhất định phải đối đãi nàng thật tốt, không phụ nàng. Họ cùng nhau về nhà, ánh mặt trời chiếu lên người, như phủ một lớp ánh vàng ấm áp, mọi thứ đều tốt đẹp. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ ngồi trên ghế đá nhỏ trong sân, nhìn xa về dãy núi, trong lòng ngứa ngáy, đầu óc toàn là ý niệm lên núi đi săn. Hắn cảm thấy như thể có thể nhìn xuyên qua con mồi trong rừng núi, chỉ cần lên núi chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nhưng khi hắn đứng dậy chuẩn bị, phát hiện mình không có lửa tiện tay để nhóm. Cái côn 38 lớn đã bị lão Trương lấy đi. Cái thương thổ cũng đã được lão Phùng đưa về. Hiện tại, hắn chỉ còn lại cây cung sừng trâu to lớn dựa vào góc tường. Dù cung sừng trâu có ưu thế riêng, trong một số trường hợp có thể phát huy tác dụng đặc biệt, nhưng lần này Triệu Tiểu Ngũ muốn dùng thương, vì sự khoái cảm khi xạ kích và uy lực không thể thay thế bằng cung tên. Hắn đi đi lại lại trong sân, tự hỏi bây giờ nên làm gì. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đi chợ đen mua thương. Ý tưởng này vừa nảy ra như một hạt giống nhanh chóng mọc rễ trong lòng hắn. Hắn biết giao dịch chợ đen có nguy hiểm, nhưng khát vọng có thương khiến hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Nghĩ rằng ở chợ đen có thể tìm được cây thương thích hợp, Triệu Tiểu Ngũ không do dự. Ta cũng không biết chợ đen ở đâu, phải đi tìm người dẫn mình đi. Tìm ai đây? Triệu Tiểu Ngũ vừa đi vừa lẩm bẩm. Nghĩ đến đây, hắn nghĩ ngay đến Dương Ba Tử. Hắn nhớ rõ Dương Ba Tử từng nói mình mang hàng lên chợ đen bán. Phải đi tìm Dương Ba Tử. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ trở lại phòng, lấy 3.000 đồng tiền cất giữ ra. Nhìn đống tiền dày, hắn quyết tâm cầm lấy rồi ra khỏi nhà. Ngay sau đó, hắn đi đến nhà Dương Ba Tử. Với Dương Ba Tử, Triệu Tiểu Ngũ có thể nói là ngựa quen đường cũ. Dọc theo đường đi, Triệu Tiểu Ngũ bước chân không tự giác mà nhanh hơn, trong lòng tràn ngập mong đợi có thể mua được thương. Hắn hồi tưởng về bộ dáng thường ngày của Dương Ba Tử, người mang theo vài phần giảo hoạt, lại có chút khí chất giang hồ, trong đầu càng thêm rõ ràng. Gia hỏa này, liệu có thể mang ta đi đâu không? Triệu Tiểu Ngũ tự nghĩ. Hắn không biết Dương Ba Tử có thể có khả năng dẫn hắn đi chợ đen hay không, bởi loại chợ đen địa phương này luôn mang chút thần bí và quy củ đặc thù. Không lâu sau, hắn đã đến trước cửa nhà Dương Ba Tử. Nhìn tấm đại môn có phần cũ kỹ, Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, rồi giơ tay gõ cửa. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa vang vọng trong con hẻm yên tĩnh. Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng Dương Ba Tử gọi. Ai đó? Triệu Tiểu Ngũ lớn tiếng đáp. Dương ca, là ta, Triệu Tiểu Ngũ. Theo tiếng bước chân, cánh cửa hơi kẽo kẹt y mở ra. Dương Ba Tử xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt hiện rõ tia kinh ngạc. Tiểu Ngũ à, sao ngươi lại đến đây? Mau vào trong. Nói rồi, hắn nhanh chóng tránh sang một bên, để Triệu Tiểu Ngũ tiến vào. Triệu Tiểu Ngũ bước vào sân, Dương Ba Tử tò mò nhìn, rồi đưa tay hỏi. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi tìm ta có việc gì? Không phải đến bán hóa đâu. Nói rồi nhìn đôi tay rỗng tuếch của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng, gãi đầu nói. Dương ca, đệ có chuyện này muốn cầu ngươi giúp một chút. Dương Ba Tử nghe thấy cái cầu y liền vội nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Hai ta giữa nhau còn dùng gì phải nói cầu hay không? Lời Dương Ba Tử nói rất chân thành. Triệu Tiểu Ngũ trong thời gian ngắn không rõ là thật hay giả, đành nhăn mặt nói. Dương ca, ta muốn đi chợ đen mua khẩu súng, nhưng không biết chợ đen ở đâu. Ta nhớ ngươi đã nói hóa đều là đem tới chợ đen bán, nên muốn ngươi dẫn ta đi. Dương ba tử vừa nghe lời này, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt hiện lên chút do dự. Triệu Tiểu Ngũ, nếu đi chợ đen, có biết liệu sau này còn đưa ta con mồi không? Đó là phản ứng đầu tiên trong lòng Dương ba tử. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ thầm. Tiểu tử này đi chợ đen, chẳng phải sẽ biết ta kiếm được bao nhiêu tiền sao? Hắn trong lòng có chút không vui. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến quan hệ giữa Triệu Tiểu Ngũ và người nam nhân kia, trầm ngâm một lúc rồi nói. Tiểu Ngũ à, chợ đen không phải nơi có thể tùy tiện đi. Nơi đó ngư lông hỗn tạp, người nào cũng có, giao dịch cũng đầy nguy hiểm. Dương ba tử nói xong về nguy hiểm của chợ đen, lại hỏi. Ngươi sao đột nhiên lại muốn mua thương? Triệu Tiểu Ngũ bất đắc dĩ cười, kể tình huống của mình với Dương ba tử. Nói cường điệu rằng mình không có dụng cụ gia hỏa, săn thú cũng không có phương tiện. Dương ba tử nghe xong, cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài nói. Được rồi, Tiểu Ngũ, xem ra chúng ta quen biết một thời gian rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi một lần. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, khi đến chợ đen nhất định phải nghe lời ta, không được nói lung tung hay gây chuyện. Triệu Tiểu Ngũ nghe Dương ba tử đồng ý dẫn đi chợ đen, rất cảm kích. Không ngờ Dương ba tử lại là người kiên kỵ nam nhân kia. Triệu Tiểu Ngũ vội gật đầu đồng ý. Dương ca, ngươi yên tâm, ta nhất định nghe lời. Vậy là Dương ba tử về phòng thu thập vài thứ, rồi mang theo Triệu Tiểu Ngũ hướng về chợ đen đi đến. Dương ba tử cưỡi hông xe máy, dẫn Triệu Tiểu Ngũ thẳng đến thành phố. Chỗ họ cách Hoa Tiêu Viên thành phố cũng còn khá xa. Theo ký ức kiếp trước của Triệu Tiểu Ngũ, từ Lan Hoa Câu đến huyện thành khoảng 40 km. Huyện thành đến thành phố tắc khá nhiều, đến Hoa Tiêu Viên ngõ nhỏ cũng khoảng 25 km. Muốn tới đó, trước phải đi qua thôn của Dương ba tử đến công xã, đoạn đường toàn là gập ghềnh quanh co đường núi. Từ công xã đến huyện thành là đường cát đá. Cuối cùng từ huyện thành đi thành phố là đường nhỏ hẹp, nhỏ hòi. Thời đại này, giao thông chưa phát triển như sau này, đường lớn rất ít xe cộ. Dương ba tử lái xe máy trên đường cát đá, vặn ga mạnh, động cơ phát ra tiếng nổ vang, tốc độ nhanh lên rất nhanh. Trên đoạn đường dài, Dương ba tử không rảnh rỗi, thao thao bất tuyệt kể cho Triệu Tiểu Ngũ nghe về những điều cần chú ý khi ở chợ đen. Triệu Tiểu Ngũ chăm chú lắng nghe, đôi tai dựng thẳng. Xe máy chạy nhanh trên đường, cuốn theo bụi bay mù mịt. Gió thổi qua mặt Triệu Tiểu Ngũ mang chút lạnh, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy mong đợi. Hắn nhìn con đường kéo dài phía trước, suy nghĩ theo lời Dương ba tử mà bay bổng. Dương ba tử lớn tiếng nói. Tiểu Ngũ à, đến chợ đen rồi đừng nhìn những kẻ không đứng đắn đó, ta sẽ đến thẳng chỗ bán thương. Có vài gia hỏa nhìn là biết không phải người thiện, ta không muốn gây phiền toái cho mình. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Chỉ có điều, hắn vẫn chưa nói ra, rằng mình không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Nếu có đứa ngu bức hắn, tìm chết, hắn cũng có cách khiến họ chết không biết nguyên nhân. Họ chạy trên đường núi gập ghềnh, xe máy rung khiến Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy mông hơi tê. Còn nữa, mua thương đừng nhìn bề ngoài, hãy thử xem cảm giác, xem thương tính năng ra sao. Có vài gian thương ở chợ đen bán hàng kém thay hàng tốt, ngươi đừng bị lừa. Dương ba tử nói tiếp, khuôn mặt nghiêm túc. Triệu Tiểu Ngũ đáp. Dương ca, ta nhớ kỹ. Ngươi nói các thương trong chợ đen đều từ đâu đến? Dương ba tử cười nói. Nơi phát ra rất phức tạp, có chút là từ con đường second hand, có chút là do trộm tạo ra. Dù sao ta không quan tâm lắm, chỉ cần mua được đồ dùng tốt là được. Nhưng ngươi phải tuyệt đối không để lộ chuyện này ra ngoài, nếu bị phát hiện, hai ta sẽ gặp chuyện. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi gật đầu. Xe máy chạy trên đường cát đá như bay, bụi bay mịt mù phía sau. Đến rồi thành phố, phải cẩn thận hành sự. Chợ đen tuy có quy củ, nhưng cũng không tránh khỏi ngoài ý muốn. Ngươi theo sát ta, đừng chạy loạn. Dương ba tử dặn dò. Cuối cùng, trong tiếng gầm rú của xe máy, họ tới gần Hoa Tiêu Viên ngõ nhỏ của thành phố. Dương ba tử giảm tốc độ, bắt đầu quan sát kỹ quanh cảnh. Nơi đây đường phố nhỏ hẹp, hai bên kiến trúc cũ kỹ, hỗn độn, khác hẳn với cảnh tượng thành phố. Triệu Tiểu Ngũ tò mò nhìn quanh, phát hiện ngõ nhỏ có vài người đi qua vội vã, trong ánh mắt họ thể hiện sự cảnh giác và bí ẩn. Dương Ba Tử dừng xe máy ở một góc khuất, rồi nói với Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ta đến rồi. Nhớ kỹ, theo sát ta, đừng chạy loạn. Triệu Tiểu Ngũ xuống xe, ngay lập tức đi theo sát Dương Ba Tử phía sau. Họ xuyên qua con ngõ nhỏ của Hoa Tiêu Viên, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến một sân trong trong bình thường. Chỉ nghe Dương Ba Tử nhỏ giọng nói với Triệu Tiểu Ngũ. Ngõ nhỏ này, mỗi sân bán đồ đều khác nhau, có rất nhiều bán đồng hồ điện tử, radio loại cao cấp. Trong viện này bán lương thực, dù sao mỗi sân cũng không giống nhau, ngươi theo sát ta. Triệu Tiểu Ngũ nghe lời, nghiêm túc theo sau. Thấy Dương Ba Tử đi đến cửa gõ nhẹ. Bên trong truyền ra tiếng trầm thấp. Ai? Dương Ba Tử đáp nhỏ. Là ta, Dương Ba Tử. Kẻo kẹt. Cửa gỗ mở ra, một người đàn ông gầy nhỏ nhô đầu nhìn Dương Ba Tử cùng Triệu Tiểu Ngũ, rồi mời họ vào. Trong viện có vài người bận rộn, thấy Dương Ba Tử họ chỉ hơi ngước đầu, không chú ý nhiều. Dương Ba Tử dẫn Triệu Tiểu Ngũ đi vào một phòng trong viện. Phòng này bày đầy đủ loại vật phẩm, dụng cụ cắt gọt, đồng hồ, radio, tất nhiên còn có món Triệu Tiểu Ngũ rất để ý. Những món đồ này treo đầy hai bên tường. Đôi mắt Triệu Tiểu Ngũ sáng lên, bước tới cẩn thận xem từng món. Dương Ba Tử cùng một lão bản trong phòng nói chuyện, chỉ nghe Dương Ba Tử. Lão Trần, ta và huynh đệ muốn mua khẩu súng, ngươi đề cử đi. Nói rồi Dương Ba Tử đưa yên súng trong tay cho đối phương. Lão Trần nhìn Triệu Tiểu Ngũ cười. Tiểu tử, ngươi muốn loại súng nào? Ở đây thứ gì cũng có, chỉ là giá cả khác nhau thôi. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ, không vội vàng, hào phóng nói. Ta muốn một loại tính năng tốt, tầm bắn xa một chút. Tốt nhất là súng tự động. Lão Trần nghe xong hơi ngạc nhiên. Tiểu tử này trông không lớn mà hiểu biết không ít. Hắn gật đầu, lấy từ kệ một khẩu trường thương đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Ngươi xem khẩu này thế nào? Tầm bắn vài trăm mét, độ chặt cũng khá. Triệu Tiểu Ngũ nhận súng, nói. 38 đại cái nhi, rất phổ biến. Hắn đoan trang kiểm tra, kéo nòng súng, cảm nhận rồi nhắm thử, thấy đúng kiểu 38 đại cái nhi. Chủ yếu là không có người bảo dưỡng tốt như sư phụ lão Trương. Có loại khác không? Có 5-6 loại súng máy bán tự động không? Triệu Tiểu Ngũ nói rõ nhu cầu. Lão Trần hút thuốc dừng lại, nhìn Dương Ba Tử. Lão Dương, ngươi dẫn tiểu huynh đệ đến không đơn giản. Rồi quay sang Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Tiểu tử, ngươi năm nay bao tuổi rồi? 18 à? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ ý đã thành niên. Lão Trần gật đầu, đi ra phòng khác, không lâu sau trở lại. Lần này hắn cầm một vật bọc bằng bố, dài, làm Dương Ba Tử và Triệu Tiểu Ngũ kinh ngạc, mở ra. Bên trong đúng là khẩu súng máy bán tự động 5-6 loại mà Triệu Tiểu Ngũ mơ ước. Súng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng cũng nhìn ra đây là hàng đã qua sử dụng lâu rồi. Cây súng này bao nhiêu tiền? Triệu Tiểu Ngũ hỏi thản nhiên, cố gắng kìm nén sự kích động. Sợ đối phương phát hiện nội tâm, còn giữ thái độ bình tĩnh. Lão Trần giơ hai ngón tay, tay múa súng lục tư thế, nói. 800 khối. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, không ngờ giá cao như vậy, do dự rồi hỏi. Có thể rẻ hơn chút không? Lão Trần cười. Tiểu tử, giá này đã là thực tế rồi. Ngươi biết chợ đen mua súng vốn không tiện lợi. Hơn nửa khẩu này chất lượng không tồi. Nếu thật lòng muốn, ta cho ngươi giảm 50 khối, thế nào? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thầm than, giá này vượt dự tính nhiều. Hắn dùng ánh mắt đầy mong chờ và van xin nhìn Dương Ba Tử, như nói. Đại ca, giúp ta đi, giá này thật cao. Dương Ba Tử nhanh trí hiểu ý, quay sang Lão Trần cười nói. A ha, Lão Trần nộp, nhìn huynh đệ này, hắn là người quen của ta. Ngài giúp đỡ, cho hắn ưu đãi chút đi. Rồi dùng tay vỗ vai Lão Trần tỏ vẻ thân mật. Tiếp đó nói thêm. Ta biết hắn đầu tư cũng không dư giả, nhưng hắn thật sự muốn mua để tiện làm chuyện hỏa hoạn. Ta đã nói rõ, ngài cho hắn một chút tình nghĩa, làm bạn bè. Sau này có chuyện tốt, chúng ta nhất định không quên ngài. Lão Trần do dự, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu Lão Dương ngươi đã mở miệng, ta nhường chút. Giảm 50 đồng, còn 700 khối, không thể thấp hơn. Nếu các ngươi chấp nhận, thành giao. Không thì cứ đi chỗ khác xem. Nhưng ta nhắc, hàng này chất lượng tốt, giá tất nhiên không thể thấp. Khi Triệu Tiểu Ngũ còn băn khoăn giá cả, Dương Ba Tử tiến lại gần lão Trần, nhỏ tiếng nói. Đôi mắt lão Trần trợn lên, thái độ với Triệu Tiểu Ngũ liền đổi khác. Chưa kịp lấy tiền, lão Trần nói. Cây súng này tốt thật, nhưng có khuyết điểm. Hàng hơi cũ, nếu thật lòng, ta chỉ thu 400 khối. Triệu Tiểu Ngũ vui mừng, quyết định mua luôn. Hắn rút tiền trong túi, đếm đủ 400 khối, đưa cho lão Trần. Lão Trần nhận tiền, cười. Tiểu tử, sau này có yêu cầu thì đến. Có thể cho ta 2 hộp đạn không? Triệu Tiểu Ngũ không ngại hỏi. Lão Trần tỏ vẻ không hài lòng, cuối cùng cũng chịu cho 2 hộp đạn. Sau khi mua xong, Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ dùng miếng vải bọc súng lại, cầm súng cùng Dương Ba Tử rời phòng. Ra sân, Dương Ba Tử nói. Tiểu Ngũ, ngươi phải bảo quản súng kỹ, đừng để ai phát hiện. Nếu có chuyện, sẽ phiền phức lắm. Triệu Tiểu Ngũ đáp. Dương ca, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi hôm nay dẫn ta tới, nếu không có ngươi, ta thật không biết phải làm thế nào. Dương Ba Tử cười. Đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè. Sau này có chuyện cứ tìm ta. Ra đến sân bán thương lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ liền bắt đầu nhìn quanh bốn phía sân thượng. Hắn trong lòng nhanh chóng tính toán kế hoạch mới. Hắn quay đầu lại, đầy vẻ mong đợi nhìn về phía bên cạnh Dương Ba Tử, mở miệng nói. Dương ca, ngài xem chỗ này nếu không có đồ cần, chúng ta có thể đi chỗ khác xem sao? Lời nói của Triệu Tiểu Ngũ như một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dấy lên từng đợt sóng trong lòng Dương Ba Tử. Chốc lát, Dương Ba Tử cảm thấy nội tâm rối rắm cực độ. Nói thật, hắn không muốn để Triệu Tiểu Ngũ dính líu quá nhiều vào loại chuyện này, vì còn phải trông đợi thu lợi từ con mồi mà Triệu Tiểu Ngũ săn được. Nếu để hắn hỗn loạn ở đây, rất có thể sẽ không thu được con mồi nào. Thế nhưng trước thái độ khẩn thiết của Triệu Tiểu Ngũ, Dương Ba Tử cũng khó từ chối. Hắn vắt óc suy nghĩ cách nói lời nhẹ nhàng từ chối, nhưng đầu óc lại trống rỗng, không tìm được lý do phù hợp để thoái thác. Bước vào đường cùng, Dương Ba Tử đành khẽ cắn môi, căng da đầu gật đầu miễn cưỡng nói. Được rồi, vậy đi xem chỗ khác. Nhưng tôi nói trước, nếu vẫn không tìm được món vừa ý, thì đừng có lung tung liều lĩnh. Nói xong, hai người chậm rãi hướng về phía một sân khác đi tới. Chỗ sân này từ bên ngoài nhìn vào không có gì đặc biệt, tường vây phổ thông, cửa gỗ cũ kỹ. Dương Ba Tử đi ra trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Chẳng mấy chốc, cửa gỗ cũ mở ra. Một người đàn ông gầy nhưng rắn chắc ló đầu ra, nhìn thấy Dương Ba Tử thì nghiêng người ra hiệu cho họ vào. Vào trong sân, cảnh tượng trước mắt Triệu Tiểu Ngũ thật sự hấp dẫn. Trong sân bày biện đủ loại vật phẩm, muôn màu rực rỡ. Điều đầu tiên lọt vào mắt là một đống đồ dùng hàng ngày, có thau tráng men mới tinh, cùng một đống khăn lông mới. Trên kệ đặt đầy xà phòng thơm, tỏa ra mùi hương thanh nhàn nhẹ nhàng, với đủ loại nhãn hiệu. Triệu Tiểu Ngũ cầm một cục xà phòng thơm lên ngửi, mùi quen thuộc làm hắn nhớ tới thứ mà nhà hắn thường dùng ở kiếp trước. Người đàn ông gầy nhưng rắn chắc nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ lấy xà phòng thơm, liền hỏi. Muốn mua xà phòng thơm sao? Triệu Tiểu Ngũ tùy miệng hỏi. Xà phòng thơm bao nhiêu tiền một cục? Người đàn ông liếc mắt nhìn Dương Ba Tử rồi nói. Nếu là Dương ca giới thiệu bạn bè, 4 hào một cục. Triệu Tiểu Ngũ từ lúc hồn xuyên đến nay chưa từng dùng xà phòng thơm để rửa mặt. Trước đây không phải tẩy rửa qua loa là được, mà là tuyệt đối không rửa. Bây giờ nghe giá xà phòng thơm, hắn lập tức động lòng. Hắn tính toán trong đầu rồi nói. Thế thì lấy 10 cục loại hương này. Dương Ba Tử nghe vậy kinh ngạc trong lòng nghĩ, kẻ tiểu tử này điên rồi sao? Mua nhiều xà phòng thơm thế để làm gì? Dù vậy, cuối cùng đó là tiền của Triệu Tiểu Ngũ, muốn mua bao nhiêu là chuyện của hắn. Người đàn ông cũng không nghĩ Triệu Tiểu Ngũ lại mua đến 10 cục, còn tưởng hắn đến đây chỉ để thử trải nghiệm. Hắn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc túi lưới lớn, bắt đầu bỏ hàng vào. Triệu Tiểu Ngũ định hỏi giá bồn tráng men, chuẩn bị mở miệng thì Dương Ba Tử túm hắn lại, nhỏ giọng nói. Bồn tráng men quý đó. Nghe vậy, Triệu Tiểu Ngũ không hỏi nữa. Chờ lúc hắn cùng Tú Tú kết hôn, sẽ đến đây mua một lần đại sắm. Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục nhìn xung quanh, bên cạnh có vài bộ quần áo. có áo bông chắc chắn, phù hợp mặc giữ ấm mùa đông, còn có vài chiếc áo sơ mi kiểu dáng mới, nhìn qua cũng không tệ. Hắn sờ tay lên chiếc áo sơ mi vải dệt, trong lòng thầm khen nơi này đồ vật thật sự không tồi. Áo sơ mi ngắn tay này bao nhiêu tiền một chiếc? Hắn lại mở miệng hỏi. Lần này người đàn ông tỏ ra nhiệt tình hơn. Áo sơ mi ngắn tay này rất hợp mùa hiện tại. Có loại nam và nữ, anh muốn loại nào? Tôi lấy 4 chiếc áo sơ mi nam, 7 chiếc áo sơ mi nữ. Dương Ba Tử lại một lần nữa sửng sốt. Nhưng hắn không nói gì nữa, biết Triệu Tiểu Ngũ có tiền, lại toàn bộ là tiền săn con mồi của hắn cấp. Nhìn người đàn ông nhanh tay xếp áo sơ mi, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy đau lòng, vội nói. Trong đó cho tôi đóng gói kỹ một chiếc áo sơ mi nữ. Người đàn ông tiếp tục làm theo. Tính sơ lại, 10 chiếc áo sơ mi tổng cộng 96 đồng, 10 cục xà phòng thơm 4 đồng, đúng 100 đồng. Ngoài đồ dùng hàng ngày và quần áo, còn có một ít đồ gia dụng nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy một chiếc radio, đi tới quan sát kỹ. Radio này tuy hơi cũ, bên ngoài có chút mài mòn, nhưng nhìn qua có thể dùng bình thường. Hắn tưởng tượng nếu mang cái radio này về nhà, buổi tối có thể nghe các chương trình phát thanh, nghĩ đến đó cảm thấy thích thú. Nhưng cuối cùng hắn từ bỏ, sợ về nhà sẽ bị Tô Nguyệt cầm đánh. Dương Ba Tử ở bên cạnh lo lắng nhìn Triệu Tiểu Ngũ, liên tục nhắc hắn đừng mua lung tung. Lúc này, một người phụ nữ trung niên từ trong phòng đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn họ hỏi. Các người muốn mua gì? Triệu Tiểu Ngũ hơi ngượng ngùng buông đồ xuống, nói. Tôi chỉ xem qua, mấy thứ này đều khá tốt. Người phụ nữ trung niên cười nói. Tất nhiên rồi, đồ vật ở đây đều là hàng tốt, giá cả cũng phải chăng. Triệu Tiểu Ngũ lại nhìn thấy góc có vài thứ văn phòng phẩm, bút máy, vở, bút chì. Có vẻ khá nhiều. Dương Ba tự thấy Triệu Tiểu Ngũ hứng thú với những thứ này, trong lòng càng sốt ruột. Hắn kéo Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, mấy thứ này chúng ta ở cửa hàng xã cũng có thể mua được, đừng lãng phí thời gian ở đây, mau đi thôi, kẻo bị theo dõi sẽ không hay. Triệu Tiểu Ngũ cùng hắn rời khỏi sân này, lại đi đến sân khác. Sân này náo nhiệt hơn chút, cửa có mấy người thấp giọng nói chuyện. Dương Ba Tử dẫn Triệu Tiểu Ngũ vào, một mùi hương hỗn tạp các loại lan tỏa trước mặt. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xung quanh, thấy trong sân bày bán đủ loại hàng hóa phong phú. Điều đầu tiên thu hút mắt hắn là các túi lương thực, có gạo, bột mì, bắp ngô. Hạt gạo no đều, dưới ánh mặt trời ánh lên lấp lánh, phản phất thấy chất lượng tốt. Triệu Tiểu Ngũ bước tới, nhẹ nhàng sờ lên túi gạo, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Hắn nghĩ đến lúc Hồn Xuyên tới đây, nhà nghèo đến mức cơm không đủ ăn. Nếu không phải hắn tỉnh lại có hệ thống, dựa vào đi săn kiếm lời, có lẽ giờ này vẫn còn lo cơm không đủ no. Ngoài lương thực, còn có vài lọ dầu ăn. Một vài lọ dầu phộng, dầu cải bày trong góc. Ở một góc khác, có gia vị như muối, nước tương, giấm. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi vươn tay, cầm lên một túi muối. Hắn nhẹ nhàng giơ túi muối lên, nheo mắt cẩn thận xem kỹ dấu hiệu trên bao bì. Dù nhìn qua thì loại nhãn hiệu hoa hòe loè loẹt không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng hắn rất rõ, muối là vật phẩm sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu. Ở nơi họ sống trong thôn, muối là thứ cung ứng lúc tốt lúc xấu, cũng không phải lúc nào cũng ổn định. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ không nhíu mày, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định mua thêm một ít để phòng khi cần. Lúc này, một thân hình cao lớn, cường tráng của nam tử bước nhanh tới. Hắn ta ánh mắt sắc bén, đầy cảnh giác, nhìn đánh giá Triệu Tiểu Ngũ và người bên cạnh, rồi hỏi với giọng cứng ngắc. Hai người rốt cuộc muốn mua gì? Bị hỏi bất ngờ, Triệu Tiểu Ngũ có chút hoảng sợ nhưng lập tức nổi lên chút sinh khí. Hắn chậm rãi quay đầu lại, thả túi muối xuống, đáp lại hơi lúng túng. Tùy xem thôi. Sao, không cho xem mà? Nghe vậy, người cường tráng căng thẳng, nghĩ thầm, thì không phải là đến gây rối chứ. Ngay sau đó, gã mỉm cười nhẹ, gạt bỏ vẻ căng thẳng, nói. Huynh đệ cứ tự nhiên xem. Đồ chúng ta ở đây đều là thật, thật tốt, không lừa gạt ai. Nếu anh thật sự có nhu cầu, về giá cả cũng có thể thương lượng. Triệu Tiểu Ngũ thấy thái độ của gã khá tốt nên cũng gật đầu, tiếp tục nhìn quanh quầy hàng. Hắn chú ý thấy một bên bày các loại hàng khô, một nhĩ đen, nấm hương, còn có những quả táo đỏ thẫm rất hấp dẫn. Ngoài ra, quầy còn có khá nhiều hoa quả tươi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nhưng suy nghĩ một lúc, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng không mua mấy thứ này. Khi hai người rời khỏi sân chợ, Dương Ba Tử theo sát bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lớn. Hắn vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán, vừa nghĩ thầm. Ai nha, hôm nay thật là vận khí tốt, may mà không đụng phải chuyện bán thịt. Lúc đầu Dương Ba Tử còn hơi buồn bực, nhưng nghĩ kỹ lại thì tỉnh ngộ. Loại thịt thường chỉ bán nhiều vào buổi sáng, còn giờ họ mới tới chợ, thời gian đã khá muộn. Trong lúc Dương Ba Tử đang mãi suy nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ đã chạy tới một con hẻm nhỏ, khá vắng vẻ và có chút u tĩnh, bí ẩn. Cánh cửa không có dấu hiệu gì đặc biệt, chỉ là một cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng chặt. Dương Ba Tử lo sợ Triệu Tiểu Ngũ không hiểu quy củ, vội đi tới trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau, từ trong truyền đến tiếng bước chân, cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông gầy ốm nhưng ánh mắt sắc bén xuất hiện. Hắn nhìn dò xét Dương Ba Tử và Triệu Tiểu Ngũ, rồi nghiêng người cho phép họ vào. Bước vào sân, Triệu Tiểu Ngũ ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Trong sân bày đầy đủ các loại đồ điện tử. Ở một góc có vài chiếc radio kiểu cũ, tuy hơi mài mòn nhưng hắn nhận ra những chiếc radio này được làm rất tinh xảo. Hắn tiến lại gần, cầm một chiếc radio lên, cẩn thận kiểm tra, bật các nút, phát ra tiếng tĩnh lặng và âm thanh sàn sạt. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy khá thích thú, trước khi đời mình chưa từng mân mê mấy chiếc radio cũ kỹ như vậy. Cách đó không xa, còn có hai, ba chiếc TV đen trắng, màn hình không lớn nhưng với thời đại này, đây đã là đồ vật rất mới lạ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn những chiếc TV, trong đầu hiện lên hình ảnh. Ở thôn nếu có TV, những gia đình khá giả có thể cùng nhau xem các chương trình, biết thêm về thế giới bên ngoài, trẻ con cũng có thể qua TV học hỏi nhiều điều thú vị, mở rộng kiến thức. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào màn hình TV, cảm nhận rõ sự khác biệt của đồ điện tử thời đó với sản phẩm đời sau. Ngoài radio và TV, còn có một số đồ điện tử nhỏ khác. Triệu Tiểu Ngũ thấy một chiếc máy ghi âm nhỏ, cầm lên nhìn kỹ. Chiếc máy ghi âm tuy nhỏ, nhưng công năng đầy đủ. Cũng có vài chiếc đồng hồ điện tử, dây hơi mòn nhưng mặt số và kim vẫn rõ ràng. Triệu Tiểu Ngũ đeo thử một chiếc đồng hồ, cảm nhận thời gian trên cổ tay, như thể khoảng cách giữa mình với thế giới hiện đại được rút ngắn lại. Lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính, vẻ ngoài hào hoa phong nhã nhưng ánh mắt thể hiện sự tinh ranh của thương nhân, bước ra từ trong phòng. Ông ta nhìn Triệu Tiểu Ngũ với những món đồ điện tử, tỏ ra hứng thú, mỉm cười tiến lại gần nói. Tiểu tử, mấy thứ này đều là đồ tốt, tuy là hàng second hand nhưng chức năng còn rất ổn. Nếu anh thích, giá cả có thể thương lượng. Triệu Tiểu Ngũ thản nhiên buông tay, nói. Ta chỉ xem thôi. Người trung niên cười, nói. Ở thành phố mấy thứ này được xem là kiểu cổ rồi, nhưng với các anh ở nông thôn thì vẫn rất thực dụng. Xem đây, cái radio này có thể thu nhiều kênh, nghe tin tức hay nhạc đều tiện lợi. Còn cái TV tuy là đen trắng, nhưng có thể xem phim, làm phong phú cuộc sống. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy không hào hứng lắm với câu thì ở nông thôn như các anh, hắn thẳng thắn hỏi về giá đồng hồ. Chiếc đồng hồ này bao nhiêu tiền? Người trung niên nhìn đồng hồ trên tay hắn, nói. Đây là đồng hồ hiệu Hổ Thượng, mới mua 120 khối. Nhưng vì là hàng second hand, nếu anh mua thì giá 85 khối. Triệu Tiểu Ngũ nhìn kỹ đồng hồ trên tay, trả giá. 70 khối. Anh muốn mua thì lấy, không thì thôi. Người trung niên do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý bán. Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục xem qua các thiết bị điện tử và dụng cụ khác, dù không hiểu rõ công dụng, nhưng cảm thấy với những người thích nghịch đồ điện tử, chúng có giá trị. Hắn cầm lấy một cái tua vít, nhìn kỹ, nghĩ thầm nếu trong thôn có người sửa đồ điện đơn giản thì dụng cụ này rất có ích. Dương Ba tự thấy Triệu Tiểu Ngũ ngày càng hứng thú với mấy thứ này, lòng sốt ruột. Hắn kéo Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, mấy thứ này ở thôn cũng ít dùng, đừng phí thời gian ở đây nữa. Triệu Tiểu Ngũ dù còn hơi tiếc, nhưng cũng biết Dương Ba Tử nói có lý. Cuối cùng, hắn liếc qua mấy món đồ điện tử và hàng hóa trong sân rồi cùng Dương Ba Tử rời đi. Bọn họ hai người cuối cùng cũng đến chỗ sân, ở một góc tương đối ẩn nấp trong chợ đen, xung quanh bầu không khí có vẻ hơi tối tăm. Cổng viện vẫn đứng hai người với thần sắc nghiêm túc, nhìn thấy Dương Ba Tử và Triệu Tiểu Ngũ đi tới, chỉ hơi gật đầu, rồi cho họ vào. Vào sân, Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được bầu không khí ở đây khác với sân trước. Trong viện người không nhiều, nhưng ánh mắt mỗi người đều toát ra sự cẩn trọng và thần bí. Triệu Tiểu Ngũ tò mò nhìn quanh, phát hiện trong viện không có gì nhiều, chỉ vài người đứng từng đôi một, dường như đang thương lượng điều gì đó. Không nhịn được, Triệu Tiểu Ngũ hỏi Dương Ba Tử. Dương ca, cái sân này là để làm gì? Dương Ba Tử nhìn người xung quanh rồi nhỏ giọng nói. Nơi này là để bán các loại phiếu định mức. Trừ phiếu gạo, phiếu thịt, phiếu vải loại này là cơ bản nhất, ở đây còn có thể tìm được phiếu xe đạp và phiếu máy may nữa. Triệu Tiểu Ngũ thật sự giật mình, hắn biết phiếu xe đạp và phiếu máy may là thứ rất khó kiếm. Lúc này, một người nam ăn mặc một mạc đi tới, ánh mắt cảnh giác nhìn Triệu Tiểu Ngũ, hỏi. Ngươi đến mua phiếu à? Triệu Tiểu Ngũ thoải mái, hào phóng đáp. Ta chỉ muốn xem phiếu định mức này bán thế nào thôi. Nam tử nhìn Triệu Tiểu Ngũ rồi nhìn Dương Ba Tử bên cạnh, do dự một chút, nói. Phiếu định mức giá cả không dễ chịu đâu, lại nữa mua bán phiếu định mức ở chợ đen rất nguy hiểm, nếu ngươi bị bắt sẽ có phiền toái đấy. Triệu Tiểu Ngũ biết người này cố ý hù dọa mình. Không đáp lại lời hắn, hắn hỏi tiếp. Ở đây có phiếu xe đạp và phiếu máy may không? Nam nhân hơi lắp bắp, có phần kinh hãi. Không ngờ tuổi trẻ như hắn lại đi tìm phiếu định mức quý giá nhất. Dù vậy, hắn cũng đã trải qua cuộc đời, tiếp tục nói. Có phiếu, nhưng không biết ngươi có thể trả giá không? Nam nhân nói tiếp. Nói thử xem bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục hỏi. Hắn thật sự muốn mua phiếu để chuẩn bị cưới Văn Tú. Nam nhân cười khẽ, tiến lại gần nói vào tai Triệu Tiểu Ngũ. Một tờ phiếu 150 khối. Không trả giá đâu. Nói xong, nam nhân tránh ra. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ hai tờ phiếu phải trả đến 300 khối, chưa tính tiền mua xe đạp và máy may. Hắn cắn chặt răng, vừa định đi mua phiếu thì bị Dương Ba Tử túm chặt lại. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi nghĩ sao về việc mua thứ này? Dương Ba Tử hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên cười nói. Ta định cưới sư phụ ta Gia Văn Tú mà. Này là lễ hỏi, chưa chuẩn bị hậu điểm được không? Dương Ba Tử nghe là cưới con gái nhà lão Trương. Liền cho Triệu Tiểu Ngũ cái dấu ngón tay cái, nói hắn thật tinh mắt. Thật tinh mắt. Nói xong, chưa kịp nghe Triệu Tiểu Ngũ nói gì, Dương Ba Tử đã đi về phía nam nhân kia. Chỉ thấy Dương Ba Tử nói vài câu với nam nhân đó. Nam nhân liền ngoan ngoãn giảm giá. Thu phục. Hai tờ phiếu 240 khối. Không thiếu một xu. Dương Ba Tử trở lại bên Triệu Tiểu Ngũ, tự tin nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng thấy Dương Ba Tử thật giỏi, không ngờ anh mượn được người có tiếng tăm nào đó. Triệu Tiểu Ngũ giao tiền, quả nhiên nhận được hai tờ phiếu định mức. Nhìn phiếu trên tay, Triệu Tiểu Ngũ vui không thể tả. Vừa ra khỏi sân, ngoài ngõ nhỏ bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Hóa ra mấy người vì một vụ giao dịch xảy ra tranh chấp, tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn. Không khí trở nên căng thẳng. Dương Ba Tử thấy vậy, nhanh chóng kéo Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, chúng ta chạy nhanh đi, nơi này không an toàn. Triệu Tiểu Ngũ đành nhìn quanh mấy lần, rồi cùng Dương Ba Tử vội vàng rời đi. Đi trong hẻm nhỏ chợ đen, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được nói. Dương ca, ngươi thật lợi hại. Nói mấy câu đã giúp ta tiết kiệm 60 đồng. Ngươi nói với tên kia gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ tò mò hỏi. Dương Ba Tử cười hắc hắc, lộ ra hàm răng vàng, đắc ý nói. Ta chỉ nói chợ đen này có thế lực đứng sau, tên kia nghe vậy cũng không dám hét giá thêm. Nhưng ngươi đừng nói lung tung ra ngoài, nếu không ta cũng rước phiền toái. Triệu Tiểu Ngũ vội gật đầu, trong mắt tràn ngập cảm kích với Dương Ba Tử. Hắn nghĩ, về sau nhất định phải lên kế hoạch kỹ càng, dùng hai tờ phiếu này làm quà cưới cho Văn Tú. Hai người tiếp tục đi qua hẻm nhỏ, Triệu Tiểu Ngũ vẫn vui mừng vì mua được phiếu định mức. Nhưng cũng giữ cảnh giác với môi trường xung quanh. Hẻm nhỏ quanh coi như mê cung, mỗi góc khuất dường như giấu biết bao chuyện xưa cùng nguy hiểm. Dương ca, sao chợ đen có nhiều đồ hiếm và cổ quái thế? Phiếu định mức kia bọn họ lấy từ đâu làm ra vậy? Triệu Tiểu Ngũ lại hỏi. Dương Ba Tử nhíu mày, suy nghĩ rồi nói. Chợ đen đường đi khó lường. Có chút phiếu định mức có thể do người làm giả hoặc từ quan hệ chảy ra. Dù sao ta mua được là được, đừng hỏi nhiều. Nhưng ngươi phải cẩn thận, chợ đen có thứ tốt nhưng không phải nơi ngươi có thể thường xuyên đến. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, ghi nhớ trong lòng. Hắn biết lần này vận khí tốt, có Dương Ba Tử đi cùng, không chỉ mua được hàng thuận lợi, mà còn mua được phiếu định mức. Hai người trong tay đầy đồ, nhưng hắn hiểu không thể vì lòng tham mà gặp rắc rối lớn hơn. Đi tới, họ ngang qua một cửa hàng bày các tiểu ngoạn ý nhi kỳ quái. Triệu Tiểu Ngũ nhìn nhiều lần, những món đó có vẻ đều là đồ cổ. Hắn định dừng lại xem kỹ, Dương Ba Tử liền kéo đi. Đừng đụng vào, đi nhanh đi. Mấy thứ này có thể có vấn đề. Chúng ta đã mua được phiếu định mức rồi, đừng gây chuyện thêm. Triệu Tiểu Ngũ đành lưu luyến đi theo Dương Ba Tử. Lúc này, tiếng ồn ào trong chợ đen dần đi xa, họ càng gần cửa ra. Cuối cùng, họ đi ra khỏi hẻm chợ đen, ra đến đường lớn bên ngoài. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người họ, tạo thành sự tương phản rõ rệt với bóng tối trong chợ đen. Triệu Tiểu Ngũ hít một hơi thật sâu, dường như muốn nhổ hết những căng thẳng và hưng phấn ở chợ đen ra ngoài. Dương ca, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta không biết giờ này phải làm sao. Triệu Tiểu Ngũ chân thành nói với Dương Ba Tử. Dương Ba Tử vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ. Đừng khách khí, huynh đệ. Sau này có chuyện cứ tìm ta. Hai người thân thiện nói chuyện, rồi cùng ngồi lên chiếc xe máy màu hồng. Tiếng động cơ phát ra tiếng rít trầm thấp, xe máy như con ngựa hoang thoát cương, lao đi nhanh như điện chớp. Bánh xe quay nhanh, cuốn theo bụi đất và lá rụng bên đường. Xe máy lao đi như vậy, hướng về phía Lan Hoa Câu chạy đi như điên. Dương Ba Tử chạy xe máy, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp thôn trang, làm náo động cả không gian yên tĩnh của buổi chạng vạng. Hắn mang theo Triệu Tiểu Ngũ, nhanh như tia chớp lao qua con đường Lan Hoa Câu, hướng thẳng về nhà Triệu gia. Tiếng động cơ gầm gừ như tiếng gào thét của một mãnh thú hoang dã, trong nháy mắt phá tan sự yên tĩnh của thôn trang, khiến nhiều người dân đang ăn cơm chiều, nói chuyện phiếm phải ngẩng đầu tò mò nhìn về phía đó. Lúc này, vì việc thu mua ong, thanh danh của Triệu Tiểu Ngũ đã được đổi mới rất nhiều. Rốt cuộc, hắn đã tận dụng việc thu mua ong tử để tạo ra một con đường kiếm tiền thêm, giúp rất nhiều người nông nhàn trong thôn. Người dân tụ tập quanh nhau bàn tán sôi nổi, trong đó có người mở miệng nói. Hắc, các ngươi nhìn xem, thằng nhóc này trước đây nghịch ngợm gây sự, giờ lại thành tiền đồ lạp rồi. Xem kia, xe máy chở đầy đồ, chắc chắn đều là hàng tốt. Lúc này, lão Chu ngắt lời Lý Thím. Lý Thím, đừng gọi nó là tiểu ngũ lạp như vậy. Bây giờ nó làm nghề thu ong thật sự giúp ích rất nhiều cho thôn chúng ta. Lão Chu với vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói. Đúng vậy. Rất nhiều người từ các thôn khác cũng nghe tiếng, mang ong đến bán cho tiểu ngũ. Tôi trong thôn quen biết đều theo để hưởng lợi. Một người bắt ong bán cho Triệu Tiểu Ngũ cũng nói với dân làng như vậy. Nghe vậy, trên mặt lão Chu hiện lên nụ cười hài lòng, bởi hắn biết tiền bạc không ít đều là do Triệu Tiểu Ngũ kiếm được bằng khả năng thật sự. Phải biết rằng bắt giữ các loại ong không phải chuyện dễ dàng, không có sự can đảm và kỹ thuật thì khó có thể thành công. Trong khi người dân nói chuyện, Triệu Tiểu Ngũ không hề để ý, đang ngồi trên xe máy của Dương Ba Tử, lòng tràn đầy vui mừng nghĩ đến việc sẽ tặng lễ vật cho gia đình. Chẳng bao lâu, xe máy dừng trước cửa nhà hắn. Dương ca, vào nhà nghỉ một lát đi. Ngươi cũng đã kéo ta đi chơi suốt nửa ngày rồi. Dương Ba Tử không vào nhà mà hỏi Triệu Tiểu Ngũ một câu lạ. Tiểu Ngũ huynh đệ, lần trước gặp cùng ngươi cùng đại quan. Ách! Huynh đệ, có phải ngươi chính là người sau này gọi là đại cửu tử không? Triệu Tiểu Ngũ không suy nghĩ nhiều đáp. Không sai lắm, cũng chẳng có gì bất ngờ, chính là ta. Tiện nghi đại cửu ca mà. Bất chợt, Triệu Tiểu Ngũ nhớ lại lúc gặp Bán Lan trước đó, Dương Ba Tử có biểu hiện kỳ quái. Hắn không nhịn được hỏi. Dương ca, ta có chuyện muốn hỏi. Xem bộ dạng ngươi, chắc ngươi không quen biết đại quan ca, nhưng ta cảm giác ánh mắt ngươi nhìn hắn không phải là thích đâu, hình như còn rất sợ. Dương Ba Tử nghe vậy như nhớ lại ánh mắt cảnh cáo của nam nhân kia, liền lắc đầu nói. Ta không quen biết hắn đâu. Huynh đệ ngươi nhìn lầm rồi. Triệu Tiểu Ngũ thấy Dương Ba Tử phủ nhận rất quyết liệt nên không hỏi tiếp, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, chắc chắn Trương Đại Quan có điều gì đó lớn mà hắn chưa biết. Không cho Triệu Tiểu Ngũ hỏi thêm, Dương Ba Tử nói. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, ta nên đi đây. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi về nhanh đi. Nói xong, Dương Ba Tử phóng xe đi mất. Triệu Tiểu Ngũ đặt những bao lớn nhỏ xuống đất, khó nhọc mở cửa vào nhà. Vừa vào cửa, hắn thấy mẫu thân Tô Nguyệt Cầm đang trong sân thu dọn đồ đạc, nghe thấy tiếng bước chân, bà ngẩng đầu nhìn lại. Tiểu Ngũ, mấy ngày nay con đi đâu mà giờ mới về? Tô Nguyệt Cầm hỏi. Ngày nào cũng có việc, mẹ biết rồi mà. Tô Nguyệt Cầm lại bắt đầu công kích bằng lời nói. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng đổi đề tài, cười kể chuyện hôm nay đi chợ đen mua sắm đơn giản cho mẹ nghe. Tuy nhiên, hắn giấu một số chi tiết không hay, chỉ nói là mua vài thứ. Tô Nguyệt Cầm nghe vậy, nhíu mày. Chợ đen không an toàn, con sau này nên hạn chế đi. Con xem con, đã lớn rồi, đừng lúc nào cũng chạy lung tung, nên nghĩ lại việc của mình đi. Triệu Tiểu Ngũ hiểu mẹ lo cho mình, gật đầu. Mẹ, con biết rồi. Con hôm nay mua được 2 tấm phiếu định mức hiếm, có cơ hội sẽ cho mọi người một niềm vui. Tô Nguyệt Cầm nghe xong liền hứng thú. Phiếu định mức gì mà thần bí vậy? Con nhỏ này suốt ngày không chịu hiểu chuyện. Nhưng nếu thật sự có thể giúp trong nhà chút việc cũng tốt. Văn Tú con bé là người tốt, con phải biết đối xử tốt với nó. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp. Mẹ yên tâm đi, con hiểu rõ mà. Nói rồi, hắn mở cái túi mang về. Mẹ xem đây là gì? Triệu Tiểu Ngũ lấy ra một chiếc áo sơ mi nữ tay ngắn, vẫy trước mặt mẹ. Lúc đầu Tô Nguyệt Cầm tưởng chỉ là một bộ quần áo bình thường, nhưng khi nhìn kỹ mới giật mình, đứng không vững. Đây là áo sơ mi sợi tổng hợp. Bà như một đứa trẻ nhỏ, hét lên vui mừng. Triệu Tiểu Ngũ bị tiếng hét làm chấn động. Theo hắn thấy, loại vải bóng mượt này không có gì đặc biệt. Nhưng hắn không ngờ, trong thời kỳ thiếu thốn này, sợi tổng hợp là loại sợi nhân tạo mới, có ưu điểm phẳng phiu, bền, dễ giặt và nhanh khô, nên rất được ưa chuộng. Tô Nguyệt Cầm nhẹ nhàng cầm áo sơ mi vuốt ve, biểu lộ tâm tình yêu thích. Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, bà cười không nổi. Bà nhìn thấy trong túi quần áo có ít nhất 10 bộ áo sơ mi kiểu này, huyết áp bà nhanh chóng tăng cao. Bà bắt đầu khắp nơi tìm dụng cụ để dọa, muốn đánh chết đứa con phá hoại tài sản này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn sắc mặt mẹ và hành động tìm đồ, đầu tiên còn đắc ý cười, nhưng khi thấy mẹ như vậy, nụ cười dần cứng lại, lòng dâng lên một cảm giác điềm xấu. Mẹ, ngài đang làm gì thế? Triệu Tiểu Ngũ hơi hoảng hốt hỏi. Tô Nguyệt Cầm tức giận đỏ mặt, tay cầm cây chổi chỉ vào Triệu Tiểu Ngũ nói. Con thằng bại gia tử. Con mua nhiều áo sơ mi làm gì thế hả? Tiền trong nhà con xài hết bao nhiêu rồi? Có phải nghĩ tiền là gió thổi đến đâu? Triệu Tiểu Ngũ vội giải thích. Mẹ đừng nóng giận. Con không phải chỉ nghĩ cho mẹ và Văn Tú, mà còn cho các chị con nữa. Hơn nữa, chợ đen có nhiều áo sơ mi đẹp, giá cả cũng hợp lý nên con mua vài bộ. Hợp lý. Mẹ biết trong nhà hiện tại tiền mặt rất cần, con mua nhiều như vậy không lo sao? Tô Nguyệt Cầm nghe thấy Triệu Tiểu Ngũ còn nhắc đến các chị, tay chổi thả xuống, giọng nói cũng dịu lại phần nào. Bà luôn có chút áy náy với mấy đứa con gái, bởi trước đây nhà nghèo, mấy đứa con gái lấy chồng đều không được tốt. Thậm chí khi gả đi còn bị gia đình chồng ghét bỏ, không biết chịu nhiều tội lỗi ngầm ra sao. Triệu Tiểu Ngũ kể cho Văn Tú nghe về những trải nghiệm của mình ở chợ đen hôm nay, khiến Văn Tú cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Ngũ ca, chợ đen trên đó có thật nhiều đồ vật hiếm lạ cổ quái đúng không? Văn Tú tò mò hỏi. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp. Đúng vậy, Văn Tú muội tử. Chợ đen trên đó có đủ loại đồ vật. Chỉ là có một số thứ phát ra năng lực không được chính quy lắm, nên chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút. Văn Tú gật đầu, nói. Ta biết rồi, Tiểu Ngũ ca. Ngươi sau này đi chợ đen cũng phải chú ý an toàn. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ mới nhớ hỏi lão Trương về tình hình. Ai? Văn Tú muội tử, sư phụ ta đâu? Chưa đợi Văn Tú trả lời, tiếng lớn liền vang lên trong phòng. Cẩu Nhật. Ngươi vẫn nhớ ta đấy à? Ta còn tưởng ngươi đã quên sư phụ ta rồi kia chứ. Triệu Tiểu Ngũ đơ người một lúc, thầm nghĩ. Cái lão cơ thủ lĩnh đó, rõ ràng nghe lén chúng ta hai đứa trẻ nói chuyện phiếm làm gì. Chưa nói gì mà đã hăng hái như vậy rồi. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn thân thiết nói. Sao lại thế, sư phụ? Ta định mua cho ngài vài chiếc áo sơ mi, loại sợi tổng hợp đấy. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ đi vào phòng trong, thấy lão Trương đang ngồi xếp bằng trên giường đất, cười như không cười nhìn mình. Triệu Tiểu Ngũ bị ánh mắt cười đó làm phát cáu, vội đi tới lấy chiếc áo sơ mi làm từ sợi tổng hợp đặt trước mặt lão, cười nói. Sư phụ, ngài xem này, nguyên liệu tốt, mặc rất thoải mái. Lão Trương cầm áo sơ mi lật qua lật lại, lẩm bẩm. Ừ, sợi tổng hợp cũng không tệ, hiện tại cũng không dễ mua được đâu. Tiểu Ngũ à, đứa nhỏ này có tâm, nhưng tiền bạc ngươi tiêu còn phải suy nghĩ, đừng mà tiêu xài hoang phí. Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu, đáp. Sư phụ, ta biết mà, ta chỉ nghĩ cho ngài với Văn Tú muội tử thôi. Không phải nói đùa, mua đồ thế nào mà gọi là tiêu hoang chứ? Câu này khiến lão Trương và Văn Tú cùng bật cười. Lão Trương hừ một tiếng, hỏi. Nói đi, tiểu tử, hôm nay đi chợ đen rốt cuộc chuyện gì vậy? Chỗ đó không đơn giản, đừng gây phiền phức về nhà là được. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xuống giường đất, tỉ mỉ kể lại quá trình đi chợ đen hôm nay, tuy nhiên cũng giấu đi một vài chi tiết nhỏ không quan trọng. Lão Trương vừa nghe vừa cau mày, thi thoảng xen vào vài câu. Khi nghe xong, lão trầm ngâm một lúc rồi nói thêm. Tiểu Ngũ à, ngươi mua đồ phải cẩn thận dùng, đừng để khẩu súng gây hại cho người. Còn có những phiếu định mức nữa, cũng phải cẩn thận, giao dịch ở chợ đen vốn không chính quy, nếu có ngày bị công an kiểm tra thì chuyện không hay sẽ xảy ra. Triệu Tiểu Ngũ nghiêm túc gật đầu. Sư phụ, con nhớ kỹ rồi, ngài yên tâm. Con mua đồ cũng là để sau này đi săn có thêm dụng cụ, chuẩn bị nhiều con mồi, đồng thời cải thiện sinh hoạt trong nhà và cho ngài. Lão Trương nhìn hắn, nói. Ngươi biết phân biệt là tốt, nhưng làm việc phải cẩn thận. À đúng rồi, mấy ngày nay chuyện thu ông thế nào rồi? Triệu Tiểu Ngũ tỉnh táo trả lời. Sư phụ, thu ông rất thuận lợi. Giờ nhiều người ngoài thôn cũng biết ta thu ông ở đây, họ mang ông tới, trong thôn cũng có không ít người theo giúp, cũng kiếm được kha khá tiền. Lão Trương gật đầu hài lòng. Ừ, tốt lắm, chuyện thu ông giúp dân làng, đồng thời cũng giúp bản thân, là chuyện nên làm, ngươi phải tiếp tục cố gắng. Lúc này, Văn Tú bưng mâm các quả táo tươi ngon tới, cười nói. Tiểu Ngũ ca, cha, các ngươi làm việc hăng say quá, ăn quả táo trước đã. Triệu Tiểu Ngũ nhìn quả táo đỏ mọng, cười. Ừ, quả táo nhìn ngon quá, cảm ơn Văn Tú muội tử. Nói rồi, hắn cầm một miếng táo cắn thử, quả thật chua ngọt thơm ngon. Lão Trương cũng cầm một miếng, vừa ăn vừa nói. Tiểu Ngũ à, mấy ngày nay ngươi rảnh thì qua bồi bồi Văn Tú nhé. Cô gái ấy ngày nào cũng nhắc đến ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy, trong lòng vui thích, liếc nhìn Văn Tú, thấy cô hơi đỏ mặt cúi đầu. Hắn thầm nghĩ. Lão nhân này có vẻ đồng ý chuyện ta với Tú Tú rồi. Không dám nghĩ nhiều, Triệu Tiểu Ngũ vội nói. Sư phụ, ngài yên tâm, con rảnh sẽ tới. Từ chỗ lão Trương trở về nhà, Triệu Tiểu Ngũ thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên núi, rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Triệu Tiểu Ngũ tỉnh giấc. Hắn nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt rồi ra cửa phòng. Điều khiến hắn ngạc nhiên là tứ tỷ Triệu Đào đã thức dậy từ sớm, đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Hóa ra, tứ tỷ Triệu Đào muốn bản thân có thể cho đệ đệ ăn một bữa sáng ngon nên đã cố ý dậy sớm. Nhìn cảnh này, trong lòng Triệu Tiểu Ngũ tràn ngập cảm giác ấm áp. Dù ngoài miệng không nói lời cảm ơn, nhưng tình cảm đó đã được cất giữ sâu trong đáy lòng. Chẳng bao lâu, mâm thức ăn nóng hổi, thơm phức được bưng lên bàn. Triệu Tiểu Ngũ ăn ngon lành, nhanh chóng hoàn thành bữa sáng. Ăn xong, hắn về phòng lấy những khẩu súng máy bán tự động mới mua, rồi còn mang theo cây đại cung sừng trâu, chuẩn bị ra ngoài. Khi đi, trong đầu hắn vừa điều khiển hệ thống gọi Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo và con lợn rừng gầy Bát Giới. Hoa Hỷ Thước Tiểu Xảo nhanh chóng bay từ trên đầu xuống đậu trên vai hắn, rồi con lợn rừng gầy Bát Giới cũng từ sau rừng cây chạy ra. Qua thời gian trưởng thành, con lợn rừng nhỏ này đã phát triển vượt bậc, hiện trọng lượng đã hơn 200 cân, trở thành một con lợn rừng to lớn uy nghiêm. Cùng lúc đó, con hồ ly đỏ cũng từ một góc chạy ra, vui vẻ chạy quanh Triệu Tiểu Ngũ. Bọn hồ ly nhỏ đã trưởng thành nhiều, nên hồng hồ ly không cần lúc nào cũng canh chừng bên cạnh chúng nữa. Theo tình hình hiện tại, chỉ vài ngày nữa, năm con hồ ly nhỏ sẽ tròn một tháng tuổi. Triệu Tiểu Ngũ cầm súng máy mới mua, nhưng vẫn mang theo cây đại cung sừng trâu. Bởi với một số con mồi nhỏ, sử dụng súng là quá xa xỉ, vừa tốn kém vừa dễ làm chúng bỏ chạy. Mỗi lần súng nổ, con mồi quanh đó chắc chắn hoảng loạn tứ tán, biến mất không dấu vết. Nghĩ kỹ điều này, Triệu Tiểu Ngũ quyết định mang theo cây đại cung sừng trâu. Trên đường đi, hắn luôn cảnh giác, mắt nhìn quét khắp xung quanh, phát hiện nhiều động vật hoang dã nhỏ ẩn nấp trong bụi cỏ và cây cối. Nhờ có hợp đồng với Hắc Lang Vương và con dơi trắng, thị lực và thính lực của Triệu Tiểu Ngũ đã được tăng lên mức tối đa. Triệu Tiểu Ngũ lén lút tiến gần đến một con thỏ hoang đang kiếm ăn giữa bụi cỏ. Tai thỏ thỉnh thoảng lại run rẩy, cảnh giác với động tĩnh xung quanh, nhưng nó hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi giơ lên chiếc cung sừng trâu lớn trong tay, nhắm chuẩn phần đầu của thỏ hoang. Hắn hô hấp đều đặn, tay phải thông thả nhưng đầy lực kéo căng dây cung về phía sau. Khi thỏ hoang nghe động tĩnh và dừng lại trong nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ quyết đoán buông dây cung. Băng. Vèo. Âm thanh dây cung buông ra hòa cùng mũi tên lao đi như gió, dồn dập liên tiếp. Thỏ hoang chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất, bụi đất văng lên từng mảng nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ tiến đến nhặt thỏ hoang bỏ vào túi mang theo bên mình. Hắn tiếp tục bước đi, tai lắng nghe mọi động tĩnh rất nhỏ xung quanh. Đồng thời, hắn cũng chú ý đến các động tĩnh của con hồ ly nhỏ tên Hỷ Thước. Đột nhiên, không xa đó, trong rừng vang lên tiếng ẻ sàng sạc ẻ rất nhỏ, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một con sóc đang chạy qua nhánh cây. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười nhẹ, thả cây thương trong tay xuống, từ túi áo lấy ra chiếc ná mà hắn coi như vật quý. Chiếc ná này chính là công cụ đặc biệt mà Triệu Tiểu Ngũ mang theo ngay khi xuyên qua, nhờ nó mà hắn mới có thể ăn được miếng thịt đầu tiên. Chỉ thấy hắn không hề do dự cầm chiếc ná, thuần thục kéo căng dây, nheo một mắt, nhắm thẳng vào con sóc đang ngồi trên nhánh cây gặm quả. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thả tay. Phanh. Tiếng đá nhỏ bắn ra vang trong không khí, trúng chính xác vào bụng sóc mềm mại. Chỉ trong chốc lát, tiếng động do đá va vào thịt vang lên rõ ràng trong tai hắn. Con sóc đáng thương thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ kịp kêu một tiếng e chi e ngắn rồi như diều đứt dây rơi thẳng từ trên cao xuống đất. Đúng lúc này, con hồ ly màu đỏ vẫn ẩn mình gần bụi cỏ bỗng vụt lao ra. Nó nhanh nhẹn như một chú chó săn được huấn luyện kỹ lưỡng. Chỉ một bước đã tiếp cận con sóc vừa rơi, ngoạm nhẹ con mồi rồi nhanh chóng chạy lại bên Triệu Tiểu Ngũ, đặt con sóc ngoan ngoãn dưới chân hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy vậy, mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu lông xù của hồ ly, xem như khen ngợi nó có biểu hiện xuất sắc. Hồ ly vui vẻ vẫy đuôi, tận hưởng sự thân mật và phần thưởng từ Triệu Tiểu Ngũ. Cứ thế, Triệu Tiểu Ngũ xuyên rừng núi, dựa vào thị lực và thính lực nhạy bén liên tục săn được mồi. Túi của hắn dần trở nên đầy ắp đủ loại động vật nhỏ. Có thỏ hoang, gà rừng, sóc, chim chóc linh tinh. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu xuống mặt đất, tạo thành từng mảng sáng nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hơi nóng, liền tiến đến dòng suối nhỏ, ngồi xổm xuống, lấy tay múc nước rửa mặt. Nước suối mát lạnh khiến hắn cảm thấy dễ chịu và tươi mới. Nghỉ ngơi bên dòng suối trong rừng một lúc, hắn lại tiếp tục lên đường. Chở theo bao tải con mồi trên người, Triệu Tiểu Ngũ mặc bộ quần áo nhẹ nhàng ra trận. Hồ ly nhờ có Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh mà dạn dĩ hơn nhiều. Nó liên tục ngửi trên đường đi, rồi bỗng như phát hiện điều gì, dẫn Triệu Tiểu Ngũ sâu vào rừng. Thông qua hệ thống, hắn nhận biết hồ ly này đã phát hiện con mồi, không nói lời nào liền theo nó đi. Họ nhanh chóng đến một cái hang nhỏ ở gần đó, xung quanh cửa hang có dấu chân động vật. Triệu Tiểu Ngũ quan sát, thấy trên đất có dấu chân hình tim, chính là dấu chân lợn rừng. Hắn thận trọng tiến lại gần cửa hang, đổi sừng trâu đại cung thành 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Súng được điều chỉnh trạng thái để sẵn sàng bắn, đề phòng nguy hiểm. Khi hắn tiến vào cửa hang, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Hắn cau mày, cảnh giác dâng cao trong lòng. Chẳng lẽ bên trong là đàn lợn rừng? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ thầm. Hắn từ từ bước vào hang, cố gắng không phát ra tiếng động. Bên trong tối đen, không nhìn thấy gì. Hắn lấy trong túi ra chiếc đèn pin nhôm, món đồ mà lão Trương tặng. Bật công tắc, chiếu sáng khắp hang, thấy vài con lợn rừng đang nghỉ ngơi. Chúng bị ánh sáng đèn làm tỉnh giấc, lập tức cảnh giác. Triệu Tiểu Ngũ giật mình, biết lợn rừng rất hung dữ và thường sống thành đàn. Không tốt, để tiếng chung cảnh báo vang lên trong đầu hắn. Lợn rừng trong hang đang ở gần, liệu có nguy hiểm? Hắn cố giữ bình tĩnh, chậm rãi rút lui. Ai ngờ, lúc hắn quay người chuẩn bị rời đi, một con lợn rừng bất ngờ lao ra, kêu ông nhi hướng về phía hắn tấn công. Đi ngà. Triệu Tiểu Ngũ mắng lớn, nhanh chóng né tránh. Lợn rừng phóng tới không trượt phát nào. hắn nhân cơ hội giơ súng, nhắm thẳng đầu lợn rừng, bóp cò. Phanh! Một tiếng súng vang lên, con lợn rơi xuống đất. Tuy nhiên, tiếng súng khiến đàn lợn khác nổi giận, la lớn nghì ông nhi ấy rồi xông tới. Chạy mau! Triệu Tiểu Ngũ hô lớn. Ngay sau đó, hắn lao đi như ngựa hoang, cố chạy nhanh nhất có thể. Nói thật, nếu bị một đàn lợn rừng hung dữ, răng nanh sắc bén tấn công, dù may mắn đến đâu cũng có thể bị thương tật nặng nề. Chỉ thấy thân hình khỏe mạnh của hắn liên tục né tránh giữa rừng, chạy rất nhanh. Bên cạnh hắn, Bát Giới và Hồ Ly cũng bám sát, không dám chậm trễ. Phía sau vang lên tiếng rống giận trầm thấp, rõ ràng là đàn lợn rừng hung dữ đang hùng hổ đuổi theo. Triệu Tiểu Ngũ vừa chạy vừa quay đầu quan sát, thầm đoán. Đàn lợn rừng không nhiều, có lẽ chỉ là vài con to lớn, cùng một con lợn mẹ lớn dẫn đầu. Nghĩ vậy, hắn lập tức vận dụng nhanh nhẹn, lợi dụng cây cối và bụi rậm làm che chắn. Khi thì chạy bên trái, khi thì sang phải, liên tục thay đổi hướng. Dù lợn rừng hung dữ nhưng không thể theo kịp tốc độ và sự linh hoạt của hắn. Không lâu sau, tình thế xoay chuyển ngoạn mục. Đàn lợn rừng từ phía sau bị Triệu Tiểu Ngũ đánh lạc hướng, vô tình vòng lại phía sau bọn chúng. Lúc này, hắn không thể nghỉ ngơi, giơ súng máy bán tự động, nhắm vào con lợn rừng to nhất, có lẽ là con heo mẹ, liên tiếp bắn hai phát. Phanh! Phanh! Hai viên đạn trúng vào trán và mắt con lợn, khiến nó gục xuống. Bất ngờ xảy ra, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên khiến đàn lợn rừng hoảng loạn, nháy mắt quay ngoắt lại, không còn hung hăng lao về phía trước như ban đầu nữa. Chúng quay đầu, ánh mắt dữ tợn đầy căm phẫn hướng thẳng về phía Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không lui mà giơ 5-6 khẩu súng máy bán tự động lên, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Đàn lợn rừng thở hổn hển, phát ra tiếng rống giận dữ trầm thấp, nhưng khi nhìn thấy mẹ chúng ngã xuống trong vũng máu, lại không như Triệu Tiểu Ngũ tưởng tượng, lập tức điên cuồng báo thù. Thay vào đó, chúng quay ngoắt đầu, thẳng thốc chạy về hướng ngược lại. Gì thế? Triệu Tiểu Ngũ trong chốc lát bối rối. Lúc trước còn nhìn hắn với ánh mắt dữ tợn như muốn xé xác, sao bây giờ con lợn rừng lớn chết lại khiến chúng tan tác như vậy? Nhưng ngay lúc đó, Bát Giới phản ứng nhanh hơn cả Triệu Tiểu Ngũ. Nó như một cỗ xe tăng màu đen, thì ông nhi gầm vang, lao thẳng về phía trước như sét đánh không kịp che tay. Chỉ trong chớp mắt, một con lợn rừng con chậm chạp trong đàn bị Bát Giới hung hãn quật ngã trên mặt đất. Con lợn rừng đau đớn giãy giụa, cố đứng dậy lần nữa nhưng chưa kịp động đậy thì Triệu Tiểu Ngũ đã nhả thêm một loạt đạn nặng nề. Phanh! Viên đạn gào thét lao tới, chính xác trúng đầu con lợn rừng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên đầu con lợn rừng bỗng xuất hiện một lỗ đạn khủng khiếp. Máu tươi phun ra như đập vỡ đê, nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị bắn thêm phát nữa, con lợn rừng đã kịp chạy mất dấu. Hắn không tham bắn quá nhiều mà quay về. Triệu Tiểu Ngũ đi đến chỗ con lợn rừng trước mặt, rút chiếc dao đồng thau bên hông, quỳ xuống, nhanh tay rạch một lỗ trên bụng nó. Máu tươi chảy ra ầm ầm, tụ lại thành vũng nhỏ trên mặt đất. Động tác của hắn nhanh và chắc, rõ ràng đã quen thuộc với việc xử lý con mồi. Hắn đặt tay vào bụng con lợn rừng, dò tìm mạch máu chính, rồi dùng sức cắt làm máu chảy mạnh hơn. Lúc này con lợn rừng đã không còn hung dữ mà nằm im trên mặt đất, mặc cho Triệu Tiểu Ngũ thao tác. Sau khi máu con lợn rừng cạn, hắn đứng dậy, lau mồ hôi trên trán. Nhìn quanh, hắn suy nghĩ cách mang con lợn rừng nặng trĩu này về nhà. Lúc này, hắn thấy mấy con hồ ly đỏ liên tục nhìn về phía cửa hang núi. Triệu Tiểu Ngũ mới nhận ra, cửa hang chính là nơi hắn vừa giết con lợn rừng kia. Khi bước vào cửa hang, hắn thấy con lợn rừng đầu tiên chưa chết hẳn, chỉ cách chết một hơi thở. Hắn tranh thủ thời gian còn nóng hổi, trực tiếp cho nó chảy máu thêm. Rồi dùng dây thừng buộc con lợn rừng chết vào mình, một đầu dây còn cột vào Bát Giới để nó kéo về. Chó Bát Giới to lớn thật, kéo con lợn rừng nặng trĩu mà đi một mạch. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang lo nghĩ làm thế nào để mang con lợn rừng ba đầu này về, trong đầu đột nhiên vang lên cảnh báo của Tiểu Sảo. Hiện tại Tiểu Sảo cũng thông minh, không phát hiện tình huống là sẽ kêu bậy lên. Nhận được cảnh báo, Triệu Tiểu Ngũ lập tức cảnh giác. Hắn cầm thương ẩn ở phía sau đại thụ, ra lệnh cho Bát Giới và Tiểu Hồng cũng né tránh. Ngay lúc bọn họ ẩn xong thì một bóng đen xuất hiện gần cánh rừng bên cạnh. Triệu Tiểu Ngũ nắm chắc thương, mắt nhìn qua khe cây chằm chằm về phía bóng đen. Tim hắn đập nhanh nhưng thở đều, cố giữ bình tĩnh. Bát Giới và Tiểu Hồng cũng ngoan ngoãn né tránh, dường như cũng cảm nhận được không khí căng thẳng, không dám cử động. Triệu Tiểu Ngũ trong đầu nhanh chóng suy đoán các khả năng, không biết bóng đen đó là giả thú hay vật nguy hiểm nào khác. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, chuẩn bị ứng phó bất cứ tình huống gì. Không khí im lặng kéo dài, mỗi giây như lê thê bất thường. Bóng đen tạm dừng, dường như đang quan sát xung quanh. Triệu Tiểu Ngũ nghẹn họng, ngón tay đặt nhẹ lên cò súng, sẵn sàng bắn nếu bóng đen có hành động nguy hiểm. Bóng đen chậm rãi di chuyển về phía bọn họ, mắt hắn mở to, phát huy tối đa khả năng nhìn ban đêm. Cuối cùng, hắn nhìn rõ bóng đen thật sự. Hóa ra đó là một con sói đen mất đuôi. Triệu Tiểu Ngũ ngỡ ngàng, hối hận không thôi, muốn tự tay tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Ta sao ngu vậy? Sao không nghĩ tới mở hệ thống xem xét một chút? Nếu trước đó có thể mở hệ thống xem, chắc chắn đã phát hiện Hắc Lang Vương, sói đen vương đang hoạt động gần đây. Đã đến nước này, Triệu Tiểu Ngũ không còn trốn tránh nữa mà từ từ rời khỏi đại thụ ẩn thân bước ra. Con Hắc Lang Vương thực ra đã ngửi thấy hơi thở quen thuộc của chủ nhân ở đây, nên nó vui mừng, đi cẩn thận đến gần. Khi nó còn đang ngờ vực, bực bội vì chưa thấy chủ nhân, bỗng thấy bóng người từ sau đại thụ chui ra. Ngay lập tức, toàn thân Hắc Lang Vương co cứng, lông dựng đứng, lập tức vào tư thế phòng thủ cảnh giác cao độ. Hai mắt nó nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, phát ra tiếng hô trầm thấp, âm thanh vang trong núi rừng yên tĩnh, có phần âm trầm hiếm thấy. Trong ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác, nó cố phân biệt xem người trước mặt có phải là chủ nhân quen thuộc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn phản ứng của Hắc Lang Vương, thở dài mỉm cười trong lòng. Biết mình xuất hiện đột ngột làm nó kinh ngạc, hắn vội giảm tốc bước chân, nhẹ nhàng giơ tay ra, ý tứ biểu thị không có ác ý. Hắc, là ta đây, đừng lo lắng. Giọng hắn ôn hòa bình tĩnh. Hắn chậm rãi tiến gần, mắt nhìn thẳng vào mắt Hắc Lang Vương, gửi đi tín hiệu thân thiện. Hắc Lang Vương vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng phản công hoặc phòng thủ. Nhưng khi Triệu Tiểu Ngũ đến gần, nó dần nhận ra hơi thở quen thuộc của chủ nhân, dấu vết của khế ước sâu sắc còn lưu lại trong ký ức. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận đưa tay muốn chạm vào đầu Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn không né tránh, để Triệu Tiểu Ngũ tùy ý đặt tay lên đầu nó. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vuốt ve lông của nó, cảm nhận được sự khẩn trương trong cảm xúc của nó dần giảm bớt. Thực xin lỗi, Hắc Tử, ta vừa rồi không để ý đến ngươi. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ giọng nói. Hắc Lang Vương dường như hiểu lời nói của hắn, phát ra một tiếng nhẹ nhàng nức nở, như đáp lại hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhận thấy Hắc Lang Vương cơ bản đã khỏi hẳn thương tích, hắn không khỏi cảm thán sự cường đại của hệ thống, bởi vì như vậy mà dễ dàng cứu chữa vết thương nghiêm trọng của Hắc Lang Vương. Trong lúc Triệu Tiểu Ngũ còn đang cảm thán về hệ thống lợi hại, Hắc Lang Vương bỗng trầm thấp mà gào lên một tiếng. Hắc Tử! Không được gọi bậy! Không thể để người khác phát hiện ngươi, có biết không? Triệu Tiểu Ngũ nghiêm khắc giáo huấn Hắc Lang Vương thì từ rừng bên cạnh chỗ đó lại lộ ra hai cái đầu nhỏ. Hắn tập trung nhìn kỹ, một đen, một trắng, hai tiểu gia hỏa. Cái đen là tiểu gia hỏa, không phải chính là con của Hắc Lang Vương sao? Còn cái trắng kia tiểu gia hỏa là gì? Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy tiểu gia hỏa trắng kia không giống lang. Này, sao giống cẩu hơn là lang vậy? Ai? Lại nói giống lang lại giống cẩu. Chuyện gì thế này? Triệu Tiểu Ngũ thực sự bối rối, nhưng nếu lão Trương nhìn thấy tiểu bạch cẩu này sẽ lập tức nhận ra đây chính là một con lang cẩu. Đúng vậy. Chính là nghĩa chữ y lang cẩu, sản vật giao phối giữa lang và cẩu. Nhìn con chó con trắng tinh này, Triệu Tiểu Ngũ bỗng nhận ra có điểm quen mắt. Sao lại quen mắt vậy nhỉ? Giống màu trắng. Bạch cẩu vương. Triệu Tiểu Ngũ bị ý niệm này làm hoảng sợ. Ngay sau đó, hắn nhịn không được cười khẽ và nói. Bạch cẩu vương à, không ngờ ngươi là dạng này, cẩu vương còn thích thay đổi khẩu vị. Triệu Tiểu Ngũ vừa chê cười nó, vừa nghĩ về việc trước kia mình cố gắng lấy lòng Bạch Cẩu Vương mà không được phản hồi. Hắn không biết rằng, con lang cẩu này sau này sẽ đánh bại cha nó, trở thành tân lãnh địa Cẩu Vương. Chỉ có điều khi đó, nó vẫn là trung thành giúp đỡ Triệu Tiểu Ngũ, đầu cẩu, Bạch Long. Quay trở lại chuyện chính. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, bước nhẹ nhàng tiến về phía hai tiểu gia hỏa. Khi hắn đến gần, hai tiểu gia hỏa phản ứng hoàn toàn khác nhau. Tiểu sói đen tuy có chút sợ hãi nhưng vì có cha bên cạnh nên chỉ hơi dè dặt, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Triệu Tiểu Ngũ, mang theo cảnh giác và tò mò. còn tiểu lang cẩu trắng thì có vẻ hoảng sợ hơn, thân mình rung nhẹ, muốn rút lui thì bị bụi cỏ phía sau chặn đường. Đôi mắt nó trừng lớn, bộ lông trắng trong gió nhẹ run rẩy, dường như đang báo hiệu sự bất an với Triệu Tiểu Ngũ. Hắc, tiểu gia hỏa, đừng sợ nhé. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ giọng nói. Hắn không to tiếng, cố gắng trấn an cảm xúc của hai tiểu gia hỏa. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi ngồi xổm, đưa tầm mắt ngang bằng với nhóm tiểu gia hỏa, giúp chúng bớt cảm giác áp lực. Hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu tiểu sói đen, tiểu sói đen nhìn tay hắn, do dự một chút rồi không né tránh, để Triệu Tiểu Ngũ vuốt ve lông. Cảm giác mềm mại khiến hắn trong lòng cũng dịu lại, cảm nhận sự khẩn trương của tiểu sói dần giảm xuống, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Ngươi tiểu gia hỏa này, dũng cảm như ba ngươi vậy. Triệu Tiểu Ngũ nói nhẹ, mặt lộ nụ cười vui tươi. Rồi hắn chuyển ánh mắt sang tiểu lang cẩu trắng. Tiểu lang cẩu vẫn rất đề phòng, chăm chú quan sát từng động tác của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cười, lại vươn tay từ từ tiến tới tiểu lang cẩu, trong miệng nhẹ nhàng nói. Tiểu gia hỏa, đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu. Hành động của hắn rất thông thả, sợ làm tiểu gia hỏa hoảng sợ. Cuối cùng, khi tay chạm vào bộ lông tiểu lang cẩu, nó run nhẹ, nhưng có lẽ cảm nhận được thiện ý nên không phản kháng dữ dội. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận sự khẩn trương của nó cũng dần bình phục. Ai nha, hai ngươi thật sự đáng yêu chết đi được. Triệu Tiểu Ngũ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn nhìn hai tiểu gia hỏa, trong lòng không khỏi cảm thán mình cứu Hắc Lang Vương là quyết định đúng. Hắn không ngờ Hắc Lang Vương sẽ mang đến cho hắn một tiểu bạch lang cẩu đặc biệt, lại còn liên quan đến cao ngạo bạch cẩu vương. Hắc tử, làm tốt lắm. Triệu Tiểu Ngũ quay đầu nói với Hắc Lang Vương. Hắc Lang Vương đứng bên cạnh, im lặng nhìn màn này, ánh mắt an yên, dường như cảm thấy rất yên tâm khi được Triệu Tiểu Ngũ chăm sóc hài tử. Trong cổ họng nó phát ra tiếng ngáy nhẹ, xem như là đáp lại Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ vừa vuốt ve hai tiểu gia hỏa, vừa nghe hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ săn giết một con thỏ hoang. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ săn giết một con gà rừng. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ săn giết một con sóc. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ săn giết một con lợn rừng, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 300 điểm. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ săn giết một con lợn rừng, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị 300 điểm. Đinh, ký chủ tổng cộng đạt được săn thú giá trị 960 điểm, còn thừa săn thú giá trị 3.587 điểm. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được sói đen ấu tể, khế ước sói đen ấu tể yêu cầu săn thú giá trị 400 điểm, có đồng ý khế ước không? Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ bắt được bạch chó săn ấu tể, khế ước bạch chó săn ấu tể yêu cầu săn thú giá trị 500 điểm, có đồng ý khế ước không? Triệu Tiểu Ngũ vừa mới đạt được điểm săn thú, còn chưa kịp vui mừng đã muốn cống hiến cho hệ thống. Hắn không do dự mà nói. Hai cái đều khế ước. Đinh, sói đen ấu tể khế ước thành công, ký chủ săn thú giá trị còn thừa 3.187 điểm. Đinh, bạch chó săn ấu tể khế ước thành công, ký chủ săn thú giá trị còn thừa 2.687 điểm. Đinh, kiểm tra đo lường ký chủ khế ước thiên phú cấp sủng vật bạch chó săn, kích hoạt kỹ năng che giấu, khứu giác mẫn cảm. Triệu Tiểu Ngũ còn chưa kịp vui mừng đã bị mũi đầy huyết tinh khí xông vào. Khụ khụ khụ. Triệu Tiểu Ngũ không kìm được mà ho khan dữ dội. Cơn ho khan này hung hãn như muốn xé toạc ngũ tạng lục phủ của hắn ra. Điều tệ hơn là còn kèm theo một mùi tanh khiến người ta buồn nôn. Mùi tanh này giống như hỗn hợp thức ăn thối rữa và nước cống bốc lên, rất hôi thối, kèm theo một luồng khí huyết rất mạnh, lập tức bay thẳng vào xoang mũi Triệu Tiểu Ngũ, kích thích mạnh mẽ dây thần kinh khứu giác. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy trong bụng như có biển cả nổi sóng, suýt nữa thì phải nôn mửa ra ngoài. Hắn cố gắng nhịn cơn khó chịu này mặc dù không khỏe, đồng thời thầm than vãn trong lòng. Đừng mạnh vậy chứ. Ta thật sự không chịu nổi. Ngay khi hắn vừa nghĩ vậy, điều kỳ diệu đã xảy ra, mùi tanh nồng nặc ấy dần dần giảm bớt rõ rệt, khứu giác của Triệu Tiểu Ngũ cũng trở nên bớt nhạy cảm. Hắn kinh ngạc nhận ra mình có thể khống chế được khứu giác của bản thân. Phát hiện này khiến Triệu Tiểu Ngũ vui mừng vô cùng, đồng thời một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu. Nếu mình có thể khống chế được khứu giác, liệu có phải cũng có thể khống chế thị lực và thính lực không? Những năng lực đặc biệt mà hắn có được đều là do tự mình phát triển. Giờ Triệu Tiểu Ngũ quyết định thử điều chỉnh các giác quan của mình. Đầu tiên, hắn thử điều chỉnh khứu giác về mức bình thường. Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng hắn thành công. Tiếp đó, Triệu Tiểu Ngũ hít một hơi sâu, tập trung tinh thần để thử khống chế thính lực. Ban đầu không có gì thay đổi rõ ràng, nhưng khi hắn liên tục điều chỉnh và thử nghiệm. Dần dần, các âm thanh xung quanh trở nên rõ ràng hơn, thậm chí tiếng côn trùng rất nhỏ ở xa cũng có thể nghe thấy rõ. Sau đó, hắn chuyển sự chú ý sang đôi mắt, muốn thử khống chế thị lực. Chẳng bao lâu, hắn cảm nhận được cảnh vật trước mắt trở nên sáng rõ hơn, sắc nét hơn, những vật thể vốn mờ mịt giờ đã nhìn rõ ràng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Triệu Tiểu Ngũ thật sự có thể khống chế ba giác quan, mắt, tai và mũi. Sau khi ký kết khế ước với hai tiểu gia hỏa, thần thái và hành vi của hắn cũng thay đổi rõ rệt. Ánh mắt sợ hãi trước kia dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác thân mật, gần gũi. Sự biến đổi này rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra. Đại Hắc Tử, các ngươi tới đúng lúc quá rồi. Nơi đây có đồ ăn, mau tới đây nếm thử đi. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói với Hắc Lang Vương, vừa dùng ngón tay chỉ vào nội tạng lợn rừng vừa móc ra từ bụng đặt xuống đất. Mùi huyết tinh tỏa ra từ nội tạng ấy khiến bụng đói của Hắc Lang Vương cực kỳ hấp dẫn. Hắc Lang Vương vốn đang nhịn đói, dù thèm tới mức nước miếng chảy ròng ròng, nhưng vì chủ nhân chưa cho phép, nó không dám tự tiện động vào thức ăn. Giờ nghe chủ nhân ra lệnh được ăn, còn có chút do dự gì nữa. Nó ngửa đầu phát ra tiếng gầm vang, rồi như một tia chớp đen lao tới, há to miệng điên cuồng cắn xé, nuốt chửng nội tạng lợn rừng trên mặt đất. Mỗi một miếng nuốt vào đều đầy thịt tươi ngon, miệng bóng loáng, cực kỳ sướng tai đã mắt. Hai tiểu gia hỏa thấy thế cũng không chịu thua, hự hự chạy nhanh tới bên cạnh, nhanh chóng tham gia vào bữa ê thao thiết thịnh yến e này. Dù thân hình nhỏ bé, nhưng sức ăn của chúng không hề thua kém Hắc Lang Vương, cũng ăn ngấu nghiến tận hưởng nội tạng lợn rừng và nước xuống. Chỉ trong tích tắc, cả cảnh tượng trở nên náo nhiệt phi thường, tiếng nhai, tiếng nuốt liên tục vang lên, tiếng cổ họng phát ra khò khè. Triệu Tiểu Ngũ một mình đắm chìm trong suy nghĩ, tập trung tinh thần quan sát màn hình điều khiển khoa học kỹ thuật của hệ thống. Lúc này, hắn vui mừng nhận ra mình đã có chính khế ước thú trong tay. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên sói đen ấu tể và bạch chó săn ấu tể, trong lòng hắn lại tràn đầy một ham muốn mãnh liệt. Trước đây, hắn đặt tên cho khế ước thú rất tùy ý, ví dụ như Tiểu Hồng, Tiểu Sảo linh tinh, không có gì đặc biệt. Lần này thì khác, hai tiểu gia hỏa này đặc biệt cần tên gọi oai phong để phù hợp với đẳng cấp của chúng. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng nghĩ ra hai cái tên khí phách. Hệ thống, sói đen ấu tể hãy gọi là Hắc Long. Triệu Tiểu Ngũ lớn tiếng tuyên bố. Rồi không ngần ngại thêm. Còn bạch chó săn ấu tể, từ nay gọi là Bạch Long. Khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười mãn nguyện. Hình như có thể đoán trước hai cái tên này sẽ cùng với hai ấu tể trưởng thành trở thành những tồn tại mạnh mẽ, uy nghiêm. Ngay lập tức, hệ thống gửi thông báo. Đinh, kiểm tra cấp độ ký chủ đổi tên khế ước sủng vật thành công, xin ký chủ xem xét. Nghe thấy lời nhắc, Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng nhìn về màn hình điều khiển. Trên khu vực trống ban đầu, giờ đây rõ ràng hiện lên tên Hắc Long và Bạch Long. Khế ước thú 1, Hoa Hỷ Thước Tiểu Sảo. Khế ước thú 2, Hổ Ông Cập Ông Hậu Nhóm. Khế ước thú 3, Tiểu Mật Cập Ông Hậu Nhóm. Khế ước thú 4, Bạch Dị Hóa Con Dơi Tiểu Dơi. Khế ước thú 5, Lợn Rừng Bát Giới. Khế ước thú 6, Cáo Lông Đỏ Mẫu Tử Tiểu Hồng. Khế ước thú 7, Hắc Lang Vương Đại Hắc. Khế ước thú 8, Sói đen ấu tể Hắc Long. Khế ước thú 9, bạch chó săn ấu tể Bạch Long. Sau khi đặt tên cho hai tiểu gia hỏa, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên sắp xếp chúng ở đâu cho phù hợp. Việc này không hề nhỏ, liên quan đến môi trường sinh hoạt và sự trưởng thành của chúng. Hắc Lang Vương Đại Hắc đương nhiên không thể đem về nhà được. Bởi vì trong mắt người bên ngoài, nó đã chết từ lâu rồi. Nhưng hai tiểu gia hỏa này quá nhỏ và yếu. Nếu đem về nhà thì hắn lại phải thường xuyên ra ngoài đi săn, không có thời gian chăm sóc chúng. Sau khi cân nhắc kỹ, tốt hơn là để chúng ở bên cạnh Hắc Lang Vương. Gần đây Hắc Lang Vương kinh nghiệm dày dặn, có thể truyền thụ kỹ năng săn bắt và bản lĩnh cho hai tiểu gia hỏa. Hơn nữa cũng coi như cho chúng có một chốn dựa vào trong núi rừng. Thực ra, Triệu Tiểu Ngũ trước đây cũng dự định đưa tiểu Hắc Long về nhà Long Đường thôn để Cẩu Lão Tam gia chăm sóc, coi như thầy phụ trách dạy dỗ. Nhưng sau khi cân nhắc lại, hắn không khỏi tự cười. Trên đời này có chó săn nào có thể so được với Hắc Lang Vương? Hà để Hắc Lang Vương trực tiếp dạy dỗ chúng trong núi rừng sâu, dạy cách sinh tồn và bắt mồi tinh tế còn hơn. Đến nỗi chỗ ở của chúng cũng có vấn đề, hắc. Này không phải trước mắt liền có một cái hang sẵn sao? Triệu Tiểu Ngũ vừa mới săn được đàn lợn rừng. Đó là một cái hang không hề hấp dẫn, nhưng cũng đủ để chứa một đàn lợn rừng quy mô không nhỏ sống và sinh hoạt tại đây. Đối với gần đây chỉ có một con lớn, hai con nhỏ và ba con sói, cái hang này càng trở nên rộng mở vô cùng. Chúng nó yên tĩnh ăn cơm, Triệu Tiểu Ngũ cũng không quấy rầy chúng. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ động tác thuần thục, nhanh nhẹn, nhanh chóng cầm lấy một sợi dây thừng chắc chắn, buộc chặt các nội tạng lợn rừng vừa mới săn giết lại với nhau. Sau đó, hắn chỉ huy con lợn rừng khỏe mạnh bát giới kéo túm lại, đem những nội tạng đó thuận lợi mang vào bên trong hang. Bởi vì mấy thứ này sẽ trở thành món ăn quý giá giúp bọn họ sinh tồn trong vài ngày tới. Không chỉ có thế, Triệu Tiểu Ngũ còn cẩn thận để lại một đầu lợn rừng to hơn 200 cân cho ba con thú cưng đơn độc của mình. Số lượng thịt nhiều như vậy đủ để đảm bảo chúng có thể ăn no trong một khoảng thời gian không ngắn. Lúc này, ba con thú cưng lớn nhỏ cảm thấy hài lòng mà thưởng thức nội tạng lợn rừng, tay chân nhanh nhẹn, Triệu Tiểu Ngũ đã lặng yên không tiếng động, kéo toàn bộ đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho chúng vào hang. Cũng chỉnh tề bày biện, để chúng có thể tùy thời lấy dùng. Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng xử lý xong mọi việc, ngồi xuống thở dài nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hắc Lang Vương uy phong lẫm liệt, dẫn theo hai con sói con lông xù chậm rãi đi tới. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười tiến ra đón, cong người xuống, nhẹ nhàng vươn tay vỗ vỗ đầu Hắc Lang Vương lớn, nhẹ giọng nói. Vất vả ngươi. Hai con sói con này ngươi tạm thời chăm sóc giúp nhé. Tiếp đó, hắn cưng nựng vỗ đầu hai con sói con, tiếp tục nói với Hắc Lang Vương. Ngươi phải dạy chúng cách đi săn và sinh tồn. Đặc biệt ở trong núi rừng có rất nhiều nguy hiểm cần đối mặt. Đừng lo, ta đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho các ngươi. Nơi này sẽ là nhà của các ngươi sau này. Hắc Lang Vương như đã hiểu lời Triệu Tiểu Ngũ, chớp chớp đôi mắt sâu sắc và sáng ngời, hơi ngửa đầu, phát ra tiếng rừ rừ trầm thấp như muốn nói. Yên tâm đi, chủ nhân, ta sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Nghe Hắc Lang Vương đáp, Triệu Tiểu Ngũ vừa lòng gật đầu, đứng dậy, mang theo bao tải nhỏ con mồi, làm bát giới kéo đầu lợn rừng trở về. Một đầu lợn rừng khác, Triệu Tiểu Ngũ đặt ở chỗ này. Hắn hoàn toàn không lo, vì Hắc Lang Vương sẽ tự bảo hộ. Triệu Tiểu Ngũ cùng bát giới đi theo đường núi quen thuộc về làng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên người họ, tạo thành từng mảng quần sáng. Tinh thần Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ thoải mái, dù hôm nay đi săn gặp vài khó khăn nhỏ, nhưng thu hoạch rất phong phú. Quan trọng hơn là hắn đã tìm được chỗ tạm trú cho Hắc Lang Vương cùng hai con sói con và chuẩn bị thức ăn đầy đủ cho chúng. Dọc đường, bát giới đi phía trước, thường xuyên quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ như thúc giục đi nhanh. Triệu Tiểu Ngũ bước không nhanh không chậm, đầu óc vẫn suy nghĩ về chuyện Hắc Lang Vương và hai con sói con. Tiểu Sảo Phi đi trước dò đường, Hồng Hồ Ly bên cạnh hắn di chuyển. Hắn biết, ở khu rừng núi này việc sinh tồn không dễ dàng, nhưng tin tưởng Hắc Lang Vương có năng lực chăm sóc chúng tốt. Về đến làng, Triệu Tiểu Ngũ xử lý con mồi. Hắn phân loại, sửa sang con mồi, một phần để gia đình ăn, phần còn lại chuẩn bị lưu trữ để trao đổi với nhóm thanh niên trí thức. Nghe Lý Hiểu Linh nói, nàng có thể vài ngày nữa sẽ lại đến đây, nhóm thanh niên trí thức sẽ đổi chút thịt ăn. Xong việc con mồi, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đây là lần đầu tiên hắn xuyên qua nấu cơm cho người nhà. Hôm nay hắn chuẩn bị bữa tối khá phong phú, có hầm thịt lợn rừng và vài món rau xào. Buổi tối, Tô Nguyệt Cầm và Triệu Đức Trụ tan làm về nhà. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đang nấu cơm trong bếp, cả hai đều không thể tin được. Chỉ có Triệu Đào không ngạc nhiên, nàng tập trung nhìn vào nồi thịt trên bếp. Cả nhà ngồi quay quần bên bàn ăn, thưởng thức bữa tối ngon lành. Triệu Tiểu Ngũ phấn khởi kể lại chuyện hôm nay đi săn lợn rừng, xem như chủ đề câu chuyện. Tuy nhiên, chuyện về Hắc Lang Vương hắn không nói. Ngồi quanh bàn, cha mẹ và chị đều chăm chú nghe không chớp mắt, rất nghiêm túc. Chỉ thấy Triệu Đào mắt mở to, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ và vui mừng, miệng không ngừng khen. Tiểu Ngũ à, ngươi thật lợi hại. Cư nhiên săn được nhiều đầu lợn rừng như vậy. Ta thán phục. Như thể những con lợn rừng này sống động trước mắt, khiến nàng kích động không kiềm chế được. Phải biết, nàng rất thích đi theo Triệu Tiểu Ngũ vào núi săn thú, nhớ lần trước họ cùng đi săn gấu chó, lúc đó Triệu Đào phấn khích cực điểm. Loại cảm giác thắng lợi trở về thật sự khiến người ta nghiện không dứt. Nhưng lúc này, Tô Nguyệt Cầm hơi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng sâu sắc, thấm thía dặn dò Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ à, tuy ngươi đi săn rất giỏi, nhưng trong núi sâu rừng già phải cẩn thận hơn. Phải bảo vệ tốt bản thân, đừng vì cái gì mà bị thương. Nghe lời mẹ quan tâm, Triệu Tiểu Ngũ vội gật đầu đáp. Biết rồi, mụ mụ. Ngài cứ yên tâm. Vừa dứt lời, Triệu Đức Trụ cười thúc giục. Thôi nào, cả nhà mau ăn cơm đi, đồ ăn nguội rồi đấy. Cả nhà hòa thuận vui vẻ bắt đầu bữa tối phong phú. Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ mang Bát Giới cùng Tiểu Xảo ra cửa. Hồng Hồ Ly ở nhà chăm sóc Tiểu Hồ Ly, không đi theo. Đến nơi hôm qua săn lợn rừng, Triệu Tiểu Ngũ thấy Hắc Lang Vương đang dạy hai con sói con kỹ năng đi săn. Triệu Tiểu Ngũ bước nhẹ tới gần, không muốn làm phiền cảnh tượng ấm áp và đầy ý nghĩa này. Chỉ thấy Hắc Lang Vương thân hình khỏe mạnh đứng làm mẫu, lúc thì cúi thấp người như chuẩn bị xuất kích, cơ bắp căng cứng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước giả thiết con mồi. Lúc lại nhanh chóng di chuyển, động tác nhanh nhẹn, hữu lực, hướng hai con sói con dạy cách bạo phát sức lực và độ chính xác khi đi săn. Hai con sói con chăm chú nhìn hành động cha, ánh mắt đầy tò mò và khao khát, thường bắt chước động tác của Hắc Lang Vương, tuy hơi non nớt nhưng sự nghiêm túc kính trọng khiến người ta buồn cười. Tiểu sói đen không cam chịu yếu thế, cố gắng theo kịp nhịp độ, tuy không tự nhiên như tiểu sói trắng, nhưng thần thái kiên định quyết tâm rõ ràng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.